Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngãi Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Em hello anh Danh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tún xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma kinh dị mang màu sắc của học đường. Tôi không đọc trước nội dung bao giờ cả. Đây là chị biên tập, chị bảo thế. Mang màu sắc của học đường, của tác giả lần đầu tiên mình mới được làm việc, tác giả Ngô Phi. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập, hôm nay và ngày mai. Nếu như một chút nữa Ngô Phi comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Cùng Đường Mạt Lộ. Tôi giật mình quay lại vì có tiếng gọi từ đằng sau lưng. Hóa ra là thằng Hùng. Làm tôi tưởng đâu là giang hồ nó đòi nợ. Ngồi đi, ngồi đi. Tôi nói bằng giọng khó chịu. Uống gì thì gọi đi. Hôm nay tự trả đấy. Tao hết tiền rồi. Thằng Hùng ngồi xuống cái ghế đối diện. Nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Nó nở một nụ cười một cách biến thái. Tao mới đi học về. Đi bộ mệt quá cho nên khát nước. Mày thương người một chút được không? Đã mệt như thế mà mày lại còn bắt tao trả tiền. Kêu bà nước đi, lắm chuyện. Tôi hậm hực. Nó cười hề hề. Tao kêu nước rồi. Tôi và thằng Hùng học khác lớp nhưng chơi với nhau khá thân. Chỉ là không biết vì lý do thế nào mà mấy ngày này, ngày nào nó cũng tìm đủ mọi cớ để gặp tôi. Mà lần nào nó cũng chỉ kêu nước xong rồi ngồi đó không nói năng gì. Lâu lâu bất giác tôi nhìn qua. Thấy nó cứ nhìn tôi chăm chăm như có điều gì muốn nói. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Sao cái thái độ thằng này nó giống như kiểu là nó đang tỏ tình với mình vậy. Mà tôi nhìn nó đâu có giống gay hay là bế đê gì gì đâu. Suy nghĩ một lúc cuối cùng tôi chủ động hỏi. Này, tao hỏi thật mày nhá. Mày có gì muốn nói với tao hả? Nó nhìn tôi im lặng, khuôn mặt của nó đanh lại, tay của nó xoắn vào nhau. Vừa dứt câu thì tôi thấy mặt nó tái đi, mồ hôi rịn ra trên khuôn mặt rỗ. Im lặng một hồi, nó mới lý nhí. Từ nay, mày cho tao về chung với mày được không? Mẹ nó chứ, tôi có nghe lầm hay không? Tôi biết là mình cũng đẹp trai đấy, nhưng mà nhan sắc cũng làm gì đủ để khiến cho một thằng to con vạm vỡ như nó thích được. Mồ hôi tự nhiên rịn ra cả đằng sau lưng. Trong vô thức, tôi tự kéo ghế lùi lại ngồi cách xa nó một chút. Bộ não thiên tài cố gắng tìm một lý do nào đó, đủ để thuyết phục tôi rằng tôi không bao giờ muốn về chung với một thằng đực dựa. Tao đi học giờ lung tung lắm. Tao học thêm đủ thứ. Với lại tao với mày có chung đường về đâu. Làm sao mà về chung với mày được. Thằng Hùng chụp lấy tay tôi, nắm thật chặt. Đi mà, tao năn nỉ mày đó. Mày làm ơn đi, đi mà. Đôi tay của tôi chưa một lần nắm tay con gái. Thế mà bây giờ nó nắm tay tôi siết chặt tình tứ thế này thì chết mất. Bỏ tao ra đi, bỏ tao ra đi. Tôi nói đoạn rồi rụt tay lại thật mạnh, định chửi cho nó thêm vài câu. Thì chợt thấy mặt nó cau lại, giọng nó lý nhí thì thào. Này, mày không giúp tao, thì chắc là tao bỏ xứ đi luôn quá. Chợt nhận ra có điều gì đó lạ, tôi hỏi. Thế có chuyện gì? Nói tao nghe xem nào. Thằng Hùng mặt trở nên nghiêm trọng, nó nhìn qua nhìn lại. Nó nói nhỏ. Này, mày biết con Hương không? Con Hương lớp kế bên đó. Con nhỏ dễ thương đúng không? Mày định tỏ tình với nó đấy à? Tôi vẫn cố đùa nhây. Thằng Hùng lại nhìn xung quanh một lần nữa, như là sợ có ai nghe được. Nó thì thầm. Con Hương, mày ơi, con Hương nó chết rồi. Tôi cười xòa. Mày điên à? ta mới gặp con Hương hồi sáng. Nó đi học bình thường, nó có chết đâu mà chết. Thằng Hùng nhăn nhó. Mày nghe tao đi, chính mắt tao thấy đấy. Tối hôm đó tao đi học thêm về muộn, độ 11 giờ đêm. Lúc đi ngang qua nhà con Hương, tao nhìn lên cửa sổ phòng nó. Tao thấy đúng là con Hương treo cổ ở trong phòng nó ấy. Lúc đó cửa phòng của nó mở, mà ở tầng 1, cho nên tao nhìn rõ lắm. Mặt nó trắng bệch, đôi mắt nó trợn trừng đỏ ngầu, lưỡi nó lè thè ra. Tao sợ quá, cho nên tao chạy về nhà luôn. Này mày ơi, mày giỡn cái gì mà nhây thế mày ơi. Nếu nó chết rồi thì hồi sáng đứa tao gặp là ai? Là ma. Mà ma nào xuất hiện vào giữa ban ngày ban mặt? Tôi nói thêm, mà nhá, nếu nó chết, sao không nghe nhà trường thông báo cái gì? Mày ơi, tao nói thật đó, tao xạo tao làm chó. Thằng Hùng thanh minh. Tao cũng thấy lạ, khi mà sáng hôm sau mọi chuyện đều bình thường. Tao nghĩ chắc là tối hôm đó mệt tao nhìn nhầm. Nhưng tao có thể chứng minh một điều. Nói xong, nó đưa tay lên chỉ. Mày xem lên này. Nhìn vào tay nó, tôi thấy chỗ cổ tay có một vết bầm đen, in hình bàn tay rất rõ. Này, thằng nào mà khỏe thế? Bóp đến nỗi cái tay mày bầm đen lên này. Thằng Hùng xoa xoa tay. Thì con Hương đấy. Con Hương. Con Hương nào? Giọng nó run run. Thì lúc đấy tao thấy lạ. Chiều hôm sau tao tìm gặp con Hương nói chuyện. Tao nói với nó là tao thấy nó treo cổ này nọ. Tự nhiên nó dí sát vào mặt tao. Tay nó nắm lấy cổ tay tao. Tao cảm giác như có hơi lạnh tỏa ra từ nó. Mặc dù trời nóng lắm. Giọng của nó khàn đục. Nó bảo tao là đã nhìn thấy rồi à. Nói xong nó buông tay tao, rồi nó cười cười rồi bỏ đi. Tao nhìn lại thì cổ tay tao đen xì như vậy. Từ hôm đó đến nay cứ đi ngang qua nhà nó là tao có cảm giác như có ai đó đứng sau lưng nhìn tao. Nhưng quay lại thì không có ai. Nghe đến đây thì tôi bắt đầu đăm chiêu. Vốn dĩ là một thằng sống ở thời đại 4.0 thì làm gì tin là có ma quỷ. Thế nhưng nhìn cổ tay của thằng Hùng khiến cho tôi cũng bán tín bán nghi. Máu tò mò nổi lên. Tôi đi đến một quyết định. Được rồi, phải thấy thì tao mới tin được. Bây giờ mày ngồi đây uống nước đi. Đợi tao, đúng 9:30 tối, tao tan học thêm. Tao với mày sẽ đến nhà con Hương, tìm nó nói rõ mọi chuyện xem nào. Chứ tao không tin là trên đời này có ma quỷ đâu. Thằng Hùng đăm chiêu một lúc, suy nghĩ đoạn nói. Ừ, mặc dù tao sợ, nhưng để chứng minh tao không lừa mày, thì chơi. Sau khi thống nhất ý kiến, tôi gọi tính tiền. Đoạn dắt con chiến mã chạy cơ của mình ra đi. 9:30 tối tan học, tôi lật đật đạp xe đến quán nước rước thằng Hùng. Quái lạ, thằng Hùng nó không có ở đây. Bảo nó đợi mình để cùng đi đến nhà con Hương, mà sao nó đi đâu mất tiêu. Đứng một hồi tôi nghĩ chắc là nó đợi thấy lâu quá cho nên về nhà. Thế nhưng chuyện con Hương vẫn cứ lảng vảng trong đầu. Tôi quyết định chạy đến đó để tìm hiểu thực hư, rồi sẽ đi kiếm thằng Hùng sau. Bởi vì theo như lời thằng Hùng thì muốn đi qua nhà nó, nhất định phải đi qua nhà con Hương trước. Đạp xe chỉ độ có 10 phút. Tôi đã đến. Nhìn thấy ở đầu đường đã cắm cờ đám ma. Tôi liền tấp vô lề hỏi một ông chú ngồi gần đó, nhà con Hương ở đâu. Suy nghĩ vài giây, ông chú nói, con Hương, con bà Bảy tạp hóa đó hả? Ờ, ngay đó kia kìa. Nhìn theo hướng chỉ, tôi giật mình, bởi vì đúng ngay nhà có cái đám. Tôi hoang mang nhớ lại câu chuyện thằng Hùng kể. Tôi hỏi, chú ơi, chú, Hương chết rồi hả chú? Ông chú nhìn tôi một lúc. Cậu bạn học với con Hương phải không? Mẹ nó, bà Bảy mới chết hôm nay. Nghe đâu là bà ấy lên cơn đau tim á. Mà lạ đó, đó giờ nghe nói bà ấy bị bệnh tim bao giờ đâu. Sẵn cậu tới thôi thì thắp cho bà cây nhang. Tội nghiệp con Hương. Nhà có hai mẹ con mà bây giờ bà ấy đi rồi. Hai. Tôi gật đầu cảm ơn ông chú rồi chạy đến chỗ đám ma. Không thấy Hương đâu cả, chỉ có vài người khách đang ngồi nói chuyện. Tôi không dám nhìn vào tấm di ảnh của bà Bảy vì một lý do nào đó mà tôi không giải thích được. Tôi nghĩ thầm, tạm gác lại chuyện của con Hương đã. Bây giờ mình chạy qua nhà thằng Hùng xem sao. Chỉ đi thêm một đoạn là đến nhà thằng Hùng. Cả nhà tối thôi, có khi đã đi ngủ hết. Tôi đang định quay về thì chợt có ánh đèn lóe lên. Thấy vậy tôi gõ cửa. Mẹ thằng Hùng bước ra, khuôn mặt tiểu tụy hốc hác. Tôi nhìn thì thấy đôi mắt của bà ấy thâm quầng, tựa như là người thiếu ngủ thâm niên vậy. Bác ơi, bác cho con gặp thằng Hùng với. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã, tựa như muốn khóc. Bà nghẹn ngào. Con ơi, thằng Hùng nó bị xe đụng, bất tỉnh nằm viện mấy ngày nay. Bác ở trong viện trông nó. Bác vừa về nhà soạn ít đồ, giờ chuẩn bị quay vô viện đấy. Tôi bàng hoàng, buông đổ chiếc xe đạp. Tôi vừa nghe cái quái gì vậy? Sao lại có cái chuyện kỳ lạ như thế chứ? Thằng Hùng bị tai nạn nằm viện, vậy thì hồi chiều thằng nào ngồi uống nước với tôi? Không lẽ lúc đó tôi nằm mơ, tôi ảo giác? Còn cả vụ con Hương, thằng Hùng nói chắc như đinh đóng cột là con Hương đã chết. Sao bây giờ lại là đám ma của bà Bảy, mẹ con Hương? Nếu đúng như lời ông chú nói thì rõ ràng là con Hương còn sống. Trong đầu có một đống câu hỏi đang dồn dập thì mẹ thằng Hùng cắt ngang mạch suy nghĩ. Con có sao không? Sao bác thấy mặt con xanh vậy? Con trúng gió hả? Tôi cố trấn tĩnh lại, tự nhủ chắc là do lúc chiều tôi ngủ gà ngủ gật ở quán nước. Người ta nói là ngủ buổi chiều bị bóng đè, nằm mơ lung tung. Chắc là như vậy. Con không sao. Con hơi chóng mặt một chút xíu thôi. Ừ, thế thôi, nếu như không sao thì tốt rồi. Bác đi vô trong viện với thằng Hùng. Nói đoạn, bà liền lên xe vừa để máy thì chợt tôi nảy ra một ý. Bác gái này, mấy bữa nay bác trông thằng Hùng chắc là mệt lắm rồi. Nhìn bác trông tiều tụy lắm. Hay là tối nay con trông thằng Hùng cho. Bác ở nhà nghỉ ngơi một đêm cho khỏe. Bà Liên nhìn tôi băn khoăn. Thôi, như vậy phiền con lắm. Không sao đâu bác. Tôi ngắt lời. Dù sao thì đó giờ bác cũng thấy đó. Con chơi thân với nó. Với lại mai là chủ nhật, con được nghỉ. Bạn bè hoạn nạn có nhau mà bác. Thấy thái độ kiên quyết của tôi, bà suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Bác cảm ơn con nhiều. Mấy bữa nay bác chả ngủ được tí nào. Vừa chợp mắt xíu là giật mình. Bác cứ như nghe có tiếng thằng Hùng nó gọi, mà nhìn sang thì thấy nó vẫn cứ hôn mê. Bác khổ với nó ghê. Bà thở dài. Thôi, bây giờ như thế này, con cất xe đạp ở đây, rồi bác chở con cho nó nhanh. Tối rồi, sáng mai bác sẽ lên sớm rồi đưa con về. Tôi dạ vâng một tiếng. Bà Liên mở cửa để tôi dắt xe vào nhà. Bà đứng ở ngoài đợi. Vừa để gọn con chiến mã yêu quý dựa vào tường, tôi tự nhiên có cảm giác hình như là có ai đó đang nhìn mình đăm đăm từ phía sau. Tôi nổi hết da gà, quay lại nhìn thì không thấy ai cả. Đèn đuốc ở trong nhà đã tắt ngấm, chỉ có mỗi cái bóng duy nhất ở chỗ cửa ra vào và một bóng đèn nhỏ ở chỗ cầu thang. Liệu có phải là tôi gặp ảo giác hay không? Bởi vì khi nhìn về phía cầu thang, tôi thấy có một người đàn ông đang đứng đó, nhìn tôi chằm chằm. Dù là ánh sáng yếu ớt, nhưng tôi thực sự là không thể nào nhìn nhầm được. Cái tướng cao to đó là bóng dáng của thằng Hùng. Thế nhưng thằng Hùng bây giờ khuôn mặt trắng bệch, dính bê bết máu. Đôi mắt nó mở trừng trừng nhìn thẳng vào tôi. Miệng nó mấp máy như đang nói gì đó mà tôi không tài nào nghe được. Tay nó chỉ về phía tôi. Trái tim của tôi đập mạnh, mồ hôi túa ra. Tôi hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Hùng ơi, mày ở Hùng? Có phải là mày không? Sao mẹ mày nói là mày bị xe đụng đang nằm ở viện cơ mà Hùng? Thằng Hùng vẫn đứng sừng sững ở ngay chân cầu thang, miệng lẩm bẩm gì đó, tay vẫn chỉ về phía tôi. Bất chợt tôi nhận ra một điều. Không phải nó chỉ tôi, mà nó đang chỉ một thứ gì đó ở đằng sau lưng tôi. Tôi liền quay phắt lại đằng sau. Thế nhưng chẳng có gì cả. Lúc quay lại định hỏi thằng Hùng là gì, thì lạ thật, nó đã biến mất. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, định chạy ra hỏi bà Liên vụ thằng Hùng, thì đứng đợi tôi ở cửa lại không phải là bà Liên mà là con Hương. Đúng là nó. Nhưng đáng lý ra giờ này nó phải ở nhà lo đám ma cho mẹ nó chứ. Nó đứng ở đây từ bao giờ? Tôi cảm thấy tim mình bắt đầu đập liên hồi. Tôi hỏi Hương à, kiếm thằng Hùng hả? Con Hương không trả lời, khuôn mặt lạnh tanh. Nó nhìn tôi chừng chừng không chớp. Tôi thấy khó chịu với thái độ của nó. Cái con bé này nó bị làm sao vậy ta? Tôi nhìn ra để tìm bóng dáng của bà Liên, nhưng lại không thấy bà ấy đâu nữa. Chỉ loang loáng một cái, vừa quay mặt lại, con Hương đã tiến sát tôi từ bao giờ. Tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người nó. Miệng của nó ghé lên tai tôi thì thào bằng giọng nói đầy ma quái. Muốn chơi chung không? Vui lắm. Tôi không hiểu nó cái quái gì. Chơi cái gì giờ này? Tôi bất giác nhìn xuống, tay con Hương đang nắm chặt lấy cổ tay của tôi. Cơn đau buốt lạnh đến thấu tận xương tủy truyền đến. Tôi dùng hết sức bình sinh giật phăng tay nó ra. Tôi ngã bật về đằng sau, đầu đập vào cửa đánh bốp một cái. Khi tôi vẫn còn đang bàng hoàng thì bỗng nhiên nghe có giọng nói ấm áp vang lên. Này, con có sao không? Con có sao không? Này. Tôi giật mình bàng hoàng, ngẩng lên nhìn thì con Hương đã lại biến mất. Thay vào đó trước mắt tôi là bà Liên. Bà đưa tay đỡ tôi lên. Sao mọi thứ cứ thoát ẩn thoát hiện thế này? Rõ ràng là cơn đau tôi vẫn còn đang cảm nhận được. Thế có nghĩa không phải là mơ. Tôi đang hoàn toàn tỉnh táo. Thế nhưng sau mọi việc thì thật sự tôi không thể nào tin vào những gì mình đang thấy. Tôi sững sờ hơi bước lùi lại. Bác Liên. Bác Liên là bác. Bác đây. Sao con hỏi gì lạ thế? Bà Liên nhìn tôi ngạc nhiên. Tự nhiên thấy con đứng nhìn bác ú ớ, rồi ngã bật ngửa ra. Bác tưởng con trúng gió, cho nên bác lại đỡ. Rồi con có sao không? Dạ, con không sao. Con trượt chân thôi. Tôi cố lấy lại bình tĩnh. Thôi, mình qua bệnh viện đi bác. Tôi leo lên xe để bà Liên chở tôi đi. Liếc nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã gần 11 giờ đêm. Lúc chạy ngang qua đám ma nhà bà Bảy, tôi thoáng giật mình khi nhìn thấy con Hương đang ngồi trong đám tiếp khách. Nó mặc ở trên người bộ đồ tang. Mặt nó hơi hốc hác một chút, có lẽ do khóc quá nhiều. Thế nhưng nhìn nó trông giống như một người sống bình thường. Vậy cảnh tượng ma quái của nó lúc nãy là sao? Đường phố bắt đầu thưa dần, quán xá nhà cửa hai bên cũng đã đóng gần hết. Tôi tranh thủ gọi về nhà báo cho mẹ là hôm nay tôi sẽ ngủ ở nhà thằng Hùng để cho mẹ không phải lo. Ngồi sau xe tôi vẫn không thể nào ngừng nghĩ đến những điều đáng sợ vừa xảy ra. Não của tôi thực sự là không thể nào xử lý nổi những thông tin ập đến một cách dồn dập như vậy. Mọi thứ quá đỗi khó hiểu. Còn đang miên man suy nghĩ thì xe dừng lại. Tôi ngước nhìn lên, thấy mình đã đến trước cổng bệnh viện. Tôi đưa những bước chân nặng nề theo sau bà Liên đến phòng hồi sức đặc biệt. Dãy hành lang dài im phăng phắc, thân nhân người bệnh cũng lác đác chỉ còn lại vài người, đa số mọi người đã ngủ. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm. Đến trước cửa phòng, bà mở cửa dắt tôi vào. Đập vào mắt tôi là thằng Hùng đang nằm đó, trên người cắm đủ các loại dây chằng chịt. Mặt mày của nó vẫn còn sưng húp, đầu quấn băng kín mít. Nếu như không nói thì có khi tôi còn không nhận ra. Bà Liên dặn dò tôi vài điều, rồi để lại những thứ cần thiết, đoạn đi về. Chỉ còn lại tôi với thằng Hùng. Rõ ràng nó đang nằm ở trước mặt tôi, im lặng không động. Vậy thì mấy bữa nay, cái thằng mà chiều nào cũng ngồi uống nước với tôi là ai? Rồi lúc nãy ở nhà, nó hiện ra đứng ở chỗ cầu thang lẩm bẩm cái gì đó, chỉ ra sau lưng tôi là sao? Chắc chắn là nó chỉ về phía con Hương. Không lẽ là hồn phách của thằng Hùng về để cảnh báo tôi về con Hương? Nếu như vậy thì việc thằng Hùng nằm đây có dính líu gì đến con Hương? Rõ ràng lúc nãy tôi đâu có thấy gì kỳ lạ khi chạy ngang qua nhà nó đâu. Đầu tôi cảm thấy đau nhức vì lúc nãy khi bị ngã đập đầu vào cánh cửa, cùng với hàng trăm câu hỏi không lời giải vẫn cứ luẩn quẩn. Tôi nhìn đau đớn vào thằng Hùng. Mày tỉnh lại đi thằng chó, tao sắp phát điên vì mày đây này. Tỉnh lại đi rồi giải thích mọi chuyện cho tao, mày có nghe không? Ngồi nhìn thằng Hùng một chốc rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào. Mọi thứ đều chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng bíp bíp đều đều của chiếc máy đo nhịp tim. Thời gian lặng lẽ trôi, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa làm tôi giật mình. Nhìn lên đồng hồ thấy đã 1 giờ sáng. Vậy là tôi chợp mắt được độ 20 phút. Đầu đau đớn, mắt thì cay xè. Ai vậy ta? Giờ này đâu có ai đến thăm khám. Không lẽ là mẹ thằng Hùng để quên cái gì? Tôi nghĩ thầm rồi mệt mỏi đứng dậy, bước lại gần phía cửa. Đột nhiên bên tai của tôi nghe như có âm thanh nhắc nhở. Đừng, đừng mở. Tôi rùng mình, âm thanh đó dường như phát ra ngay từ chỗ thằng Hùng. Nó đã tỉnh rồi sao? Tôi quay lại nhìn, thế nhưng đúng là nó vẫn nhắm mắt. Rõ ràng là nó chưa tỉnh. Tiếng gõ cửa lớn hơn như đang thúc giục. Đây đây, ra đây. Tôi trả lời rồi bước ra phía cửa. Bỗng nhiên một bàn tay ghì chặt lấy tôi. Tôi dùng mình liếc ra đằng sau. Tôi nhận ra là tay thằng Hùng đang bám lấy vai của mình. Đôi mắt của nó mở trừng trừng nhìn vào tôi, miệng của nó ú ớ. Trốn, trốn đi. Trốn đi. Mày tỉnh rồi à Hùng? Mày nói cái gì? Tao nghe không rõ. Mày nói to hơn được không? Tôi cầm lấy tay thằng Hùng. Nó đến rồi. Là nó. Nó đến rồi. Thằng Hùng thều thào. Nó nào? Nó là ai? Tôi cảm giác bàn tay của thằng Hùng lạnh ngắt như tay của xác chết, không còn một chút hơi ấm. Tôi bàng hoàng trong giây lát. Tôi ngoảnh phắt lại nhìn thật kỹ, thì thằng Hùng đã nhắm mắt lại, bàn tay của nó buông thõng ở bên cạnh giường. Tôi nhìn sang máy đo nhịp tim, lạy trời, máy vẫn còn chạy. Nó kêu mình trốn. Là sao? Là trốn cái gì? Tôi chợt nhớ ra một chuyện. Tiếng gõ cửa đã không còn nữa. Mọi thứ đã trở nên im lặng một cách đáng sợ. Đưa mắt nhìn cánh cửa phòng, cảm giác kỳ lạ khiến tôi nổi cả gai ốc. Hình như là có ai đó đang đứng phía bên ngoài nhìn thẳng vào trong. Do bên ngoài đã tắt bớt đèn cho nên tôi không thể nhìn thấy được. Tôi hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể rồi từ từ tiến ra ngoài. Tôi phải chắc chắn là ở ngoài đó không có ai thì mới yên tâm được. Dồn hết sự can đảm của tuổi 17, tôi nắm lấy cái tay nắm cửa, từ từ vặn nó ra. Tôi giật phát cửa một cái. Thế nhưng ngoài hành lang chẳng có ai cả, thậm chí một tiếng động cũng không. Hành lang bệnh viện tối om, chỉ có vài cái đèn trần mờ mờ làm cho khung cảnh giống như trong những bộ phim kinh dị. Tôi đinh ninh mọi việc đã ổn. Thế nhưng bên tai của tôi nghe như có tiếng con gái khóc thút thít, tiếng khóc âm ỉ xa xăm. Lẫn trong tiếng khóc là tiếng nói di dị vang lên. Không, không, không thở được, không thở được. Tôi dựng hết cả tóc gáy và nhận ra giọng nói phát ra ở đằng sau lưng của mình. Tôi thở phì phò, từ từ ngoái cổ lại. Mồm tôi há hốc, mắt thì trợn tròn. Bởi vì ở trước mắt tôi, một đứa con gái đang đứng quay mặt về phía thằng Hùng, hai tay bưng mặt khóc. Tôi lắp bắp: Bạn gì ơi? Bạn vô thăm thằng Hùng hả? Mặc dù hỏi như vậy thôi, nhưng trong đầu của tôi đang nghĩ, tôi đang đứng chặn ở cửa, vậy thì nó vào phòng bằng cách nào, từ bao giờ? Tiếng khóc chợt im bặt, hai tay nó buông thõng, nhưng con bé không trả lời. Bạn gì ơi? Bạn trả lời đi. Bạn vô thăm thằng Hùng phải không? Thế rồi cảnh tượng kinh hãi tiếp tục diễn ra. Đứa con gái vẫn đứng giữ nguyên tư thế đó, chỉ là cái đầu của nó từ từ xoay 180 độ lại, đối diện nhìn tôi. Và tôi nhận ra đó là con Hương. Đúng là con Hương. Hai hàm răng của con Hương nghiến chặt lại với nhau ken két. Đôi con mắt đã hoàn toàn biến thành tròng đen. Khuôn mặt rúm gió trông rất giận dữ. Nó vẫn ở tư thế đó. Rồi nó từ từ đi lùi tiến tới chỗ tôi. Tôi hốt hoảng kêu lên: Đừng có lại đây. Bạn đừng có lại đây. Đừng có lại đây. Tiếng nghiến răng ken két càng ngày càng lớn, làm cho đầu của tôi như muốn nổ tung. Tôi muốn bỏ chạy, thế nhưng chẳng hiểu sao cơ thể cứ như là bị khống chế. Tôi không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. Nó đã tiến đến sát trước mặt tôi. Nó nhìn tôi khoảng vài giây, thế rồi khuôn mặt của nó giãn ra, tiếng nghiến răng không còn nữa. Nó thì thào ngay sát bên tai tôi trong tiếng thở: Có muốn chơi cho vui không? Vui lắm. Có muốn chơi vui không? Tôi còn chưa kịp hiểu điều gì thì đột nhiên nó nhếch mép lên, rồi cái miệng nó ngoác ra mà cười sằng sặc. Cái cổ của nó thì dường như đã bị gãy đốt xương sống, cứ ngoặt ngoẹo bên nọ bên kia. Đầu óc của tôi choáng váng, đôi mắt của tôi mờ đục dần, rồi gục xuống trên nền gạch. Trong đầu của tôi mơ màng, tôi nhìn thấy chỗ con Hương tiến đến gần chỗ thằng Hùng. lẽ là tôi miên man trong một giấc mơ. Trong mơ tôi nghe có tiếng cười, tiếng nói rôm rả. Tiếp theo đó là tiếng la hét, tiếng than khóc, tiếng hỗn loạn, rồi tiếng lộc cộc như có vật gì đó làm bằng gỗ đổ trên sàn. Sau đó không gian im bặt, tôi như bị nhốt trong bóng tối. Cậu gì ơi, cậu gì? Này, cậu ơi! Giọng nói trầm đục của một người trung niên vang lên làm cho tôi tỉnh giấc. Sao lại nằm ngủ ở đây? Tôi từ từ ngồi dậy mở mắt và tôi đã nhận ra. Đêm qua tôi nằm ngủ ở ngoài hành lang bệnh viện. Tôi hỏi ông chú vừa lay tôi dậy. Chú ơi, mấy giờ rồi chú? Con nằm đấy bao lâu rồi? 5 giờ sáng rồi. Mà tôi làm sao biết là cậu nằm đây từ bao giờ? Tôi định đi ra mua ly cà phê cho nó tỉnh táo. Thì thấy cậu nằm sóng xoài ngay trước cửa mới gọi cậu dậy đó. Thế cậu đi thăm người ốm à? Hay đi trông người nhà? Vừa nghe vậy tôi liền bật dậy chạy lại chỗ cửa phòng nơi thằng Hùng đang nằm. Nhìn qua cửa kính, tôi thấy nó vẫn nằm đó im thiên thít. Máy đo nhịp tim vẫn nhảy bình thường. May quá! Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống dãy ghế lô ở trước cửa phòng, thân thể rã rời, đầu đau nhức. Tôi vẫn còn choáng váng sau cú sốc ngày hôm qua. Ông chú mới ngồi xuống gần tôi, giọng tò mò. Này cậu, cậu là người nhà của cái cậu đang nằm ở trong kia hả? Dạ không, bọn con chỉ là bạn thôi. Tôi thở dài mệt mỏi. Con thấy mẹ nó mệt do thức canh nó mấy bữa. Con vô trông giúp cho bà về nghỉ ngơi. Chú cũng đi thăm nuôi hả? Tôi hỏi. Ờ, phòng của thằng con chú sát bên, nó bị té xe gãy cái giò, cũng chấn thương ở đầu. Mà nó mới tỉnh lại tối ngày hôm qua rồi. Ơn giời Phật. Nói đoạn ông chú đưa mắt nhìn vào phòng của thằng Hùng, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Tôi thấy có điều gì đó cho nên gặng hỏi. Chú ơi, con trai chú nhập viện lâu chưa? Lúc chú vô thì bạn con nó nằm đây lật chưa? Hơn nửa tháng rồi. Lúc thằng con tôi vô đây thì cái cậu này chưa? Thế lúc nó vô chú có biết không? Từ lúc đó chú có thấy gì lạ không? Ông chú cau mày như suy nghĩ. Mấy bữa nay thì không. Lạ là ở cái bữa đầu tiên đó. Lúc nó mới vô đó. Độ 12 giờ trưa. Tôi đang ngồi ăn cơm. Thấy cô điều dưỡng đi vô dọn dẹp giải ga các thứ. Xong một hồi thì cậu được đẩy trên băng ca. Đi vào đây. Tôi chả để ý lắm. Nhưng lúc đẩy cậu ngang qua, tôi nghe cậu nói cái gì đó. Nói? Nó nói gì hả chú? Không rõ lắm. Mang máng hình như là... Là nó... Nó đến là nó. Rồi cái gì mà trốn đi. Tao bị ép. Tha tao. Đại loại là như vậy đó. Nghe những lời ông chú nói, tôi nhớ lúc tối hôm qua thằng Hùng tỉnh lại, nó cũng nói với tôi những từ tương tự như vậy. Mọi việc đến lúc này rối như tơ vò. Tôi thật sự không thể nào hiểu được bất kỳ điều gì. Chắc có lẽ tôi phải đợi đến lúc về nhà tắm rửa, ngủ một giấc cho đầu óc tỉnh táo mới suy nghĩ tiếp. Thấy tôi trầm ngâm, ông chú chủ động lên tiếng. Thôi, tôi đi đây. Chào cậu. Dạ, con chào chú. Chúc con trai chú mau khỏe. Tôi đáp. Ông chú gật đầu cảm ơn rồi đi mất. Tôi thở dài nhìn xung quanh. Trời đã sáng tỏ. Mọi người cũng đã thức dậy gần hết. Bệnh viện đã trở nên ồn ào. Ngồi một lúc thì bà Liên đến. Bà nhìn tôi cười cười. Xem chừng là hôm nay bà đã tươi tỉnh khác hẳn hôm qua. Bà ngồi xuống bên cạnh tôi. Đưa cho tôi một gói xôi mặn. Con ăn đi. Qua giờ trông thằng Hùng chắc mệt lắm hả? Nhìn con hốc hác quá. Chắc là lạ chỗ, không ngủ được phải không? Không đợi tôi trả lời, bà quay lại nhìn thằng Hùng ở bên trong rồi hỏi. Tối hôm qua giờ nó vẫn ổn chứ? Dạ vâng, nó vẫn ổn ạ. Tôi cười gượng. Làm sao tôi có thể kể cho bà nghe những gì xảy ra được? Chắc chắn là bà sẽ cho tôi bị điên hoặc là sẽ lo lắng. Một chút thất vọng thoáng qua gương mặt của bà ấy. Bà Liên thở dài. Ừ, thế thôi con ăn đi. Rồi bác đưa con về lấy xe. Cảm ơn con đã hết lòng với gia đình bác. Tôi gật đầu cười nhẹ. Tối ngày hôm qua cho đến giờ, Tôi chưa có cái gì bỏ bụng. Tôi cầm lấy gói xôi ăn ngấu nghiến. Ở ngoài kia, bệnh viện đã bắt đầu trở lại đông người. Tôi nhìn thấy có rất nhiều người đang đi lại tấp nập. Thỉnh thoảng có tiếng người khóc ré lên, rồi có tiếng các bác sĩ, các y tá gọi nhau. Hình như là họ tiếp nhận những ca cấp cứu mới. Đường phố quay lại cuộc sống hối hả hàng ngày của nó. Những dòng xe tấp nập, những khu chợ đông đúc. Cảnh vật xung quanh lại như một bức tranh đầy màu sắc. Chạy thêm một đoạn, đến chỗ quán nước, nơi tôi hàng ngày thường ngồi. Sau những giờ học căng thẳng, bất giác tôi muốn tìm hiểu một việc. Tôi nói với bà Liên: "Bác ơi, bác dừng xe chỗ quán nước đằng đó một chút đi. Con vô hỏi chuyện rồi con ra liền." Bà Liên quẹo xe vô quán, tôi bước vào tìm người phục vụ quen. Vừa thấy tôi, anh nở một nụ cười tươi tắn. "Ồ, sao hôm nay em trai ghé quán sớm vậy? Vẫn uống như cũ hả?" Tôi lắc đầu. "Dạ không, em không uống." "Anh này, em muốn hỏi anh một việc." Anh ta nhìn tôi, khuôn mặt trở lại nghiêm túc. "Có chuyện gì? Em nói đi xem nào." "Anh này, mấy bữa nay anh có thấy cái thằng hay ngồi uống nước cùng em không? Nó lúc nào cũng tới sau em, hay gọi cà phê." Anh phục vụ nhìn tôi ngạc nhiên. "Trời ơi, chú em nói giỡn. Mấy bữa nay chú đến ngồi uống nước của mình, từ lúc vô đến lúc về, lần nào chú cũng kêu trà tắc, rồi lúc sau kêu thêm ly cà phê. Anh còn tưởng chú khát, chú gọi hai lần nước chứ." Vừa nghe đến đó thì tôi choáng váng. Vậy là mấy bữa nay là hồn phách của thằng Hùng đến tìm tôi để nhờ giúp đỡ. Thế mà tôi không nhận ra sớm hơn cái thái độ kỳ quặc của nó. Tôi gật đầu cảm ơn rồi từ biệt anh phục vụ, leo lên xe. Bà Liên đưa tôi thẳng về nhà. Lúc đi ngang qua nhà con Hương, tôi thấy đóng cửa im lìm. Ở trước nhà giấy tiền vàng mã vung vãi. "Hồi sáng sớm, người ta đưa bà Bảy ra lò thiêu rồi." Bà Liên thở dài. "Tội nghiệp." Tôi không nói gì cả. Giờ đây tôi chỉ muốn nhanh về nhà ngủ một giấc thật sâu để quên đi những ám ảnh trong đầu mình. Về tới nơi, bà Liên xuống xe mở cửa cho tôi vào lấy xe đạp. Lúc dắt xe đạp ra, leo lên còn không quên quay lại chào bà một cái, rồi co giò đạp hết tốc lực quay về nhà. Chưa bao giờ tôi thấy đường về nhà xa như vậy. Cảm giác cứ như là tôi chạy đến hàng giờ đồng hồ. Về tới nơi tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ đang quét sân, tôi gọi to. "Mẹ, mẹ, mở cửa cho con với, con về rồi đấy." Mẹ tôi ngẩng lên lườm lườm. "Ông Tuấn, cứ như là con nít, bé bé cái mồm thôi, đợi mẹ một tí." Mẹ buông cây chổi đi ra mở cửa. Tôi vừa vào trong, mẹ chợt kêu tôi lại. "Này, có bạn con tới tìm đấy, nó đợi con nãy giờ, đi vào nhà gặp nó đi." "Ai thế mẹ? Là con trai hay là con gái hả mẹ?" "Con gái. Hình như nó nói nó tên là Hương á." Vừa nghe đến cái tên Hương, đầu óc của tôi quay cuồng, tay chân của tôi bồn rộn. Sao nó lại tìm đến tận đây? Mẹ tôi nhìn bằng ánh mắt lo âu. "Con sao vậy?" "À, con không sao. Con chỉ hơi mệt thôi." "Thôi đi vào đi, để mẹ ra pha nước cho hai đứa." Tôi lầm lũi dắt chiếc xe đạp vào nhà. Đầu óc của tôi căng thẳng. Tôi không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Tôi không thể kể với mẹ tôi những chuyện xảy ra với thằng Hùng và với tôi bây giờ được. Chắc chắn bà sẽ rất lo lắng. Đi vào phòng tắm, tôi úp mặt vào cái lavabo để rửa mặt cho tỉnh. Nước mát làm cho đầu óc của tôi thoải mái hơn. Rửa mặt xong, lúc tôi vừa ngước lên thì trong gương hiện lên hình ảnh của tôi và một người nữa đứng ngay đằng sau lưng. Vẫn là gương mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Đôi mắt đen không có tròng và nụ cười ma quái nhìn tôi đăm đăm. lại là Hương. Tôi quay phắt lại, thế nhưng đằng sau không có ai cả. Tim tôi đập như trống bỏi. Tại sao một hồn ma như con Hương lại có thể tự do di chuyển giữa ban ngày ban mặt? Và hơn nữa, nó lại có thể xuất hiện trước mặt mọi người tựa như người sống. Chỉ có một cách duy nhất để hiểu được điều đó là tôi phải đối mặt trực tiếp. Bước ra khỏi nhà tắm, đi lên phòng khách, nơi con Hương đang ngồi đợi. Tôi thấy mẹ đang ngồi nói chuyện với nó, còn nó thì quay lưng về phía tôi. Này, lại đấy con, bạn nó đợi lâu rồi. Tôi gật gật đầu, rón rén tiến lại gần ghế sofa. Đôi mắt của tôi dán chặt vào Hương. Tôi hoàn toàn bất ngờ. Con Hương hoàn toàn là một khuôn mặt bình thường, trắng trẻo, ưa nhìn, đôi mắt bổ câu tròn đen láy. Nó mặc một cái áo thun và quần sóc ngắn, trông dễ thương. Nó nhìn tôi rồi cúi đầu cười nhẹ một cái. Nói thật, nếu như không trải qua những chuyện kinh khủng ngày hôm qua thì có khi tôi còn phải lòng nó mất. Ngồi xuống đối diện, tôi vẫn cứ đăm đăm nhìn nó mà không nói gì. Mẹ tôi trách: "Ô hay cái thằng này, bạn gái đến nhà chơi mà không chào bạn, cứ nhìn chằm chằm con người ta như thế mất lịch sự." Đoạn bà quay sang: "Hương thông cảm, chắc là nó đang mệt cho nên thái độ nó hơi lạ, chứ bình thường thằng này nó vui tính lắm." Con Hương dạ vâng rồi lại cười. Mẹ tôi thì thầm vào tai tôi, ra vẻ tâm đắc: "Này, mẹ kết con nhỏ này rồi nghe. Con gái hiền, ngoan, lễ phép quá. Đừng có để vuột mất nó đâu. Thôi thôi thôi, mẹ đi nấu cơm, con mời bạn ở lại ăn cơm trưa với mẹ con mình." Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Hiện tại tôi còn chưa biết nó là người sống hay người chết, làm sao có thể làm theo lời mẹ tôi được. Mẹ đi rồi, tôi mới nói bằng giọng như tra khảo: Bạn là Hương thật không?" Hương mỉm cười nhẹ nhàng: "Đúng vậy. Sao bạn biết nhà tôi ở đây? Tôi với bạn cũng chỉ có gặp nhau vài lần ở trên trường, cũng chưa bao giờ nói chuyện với nhau." Hương im lặng. Nó nhìn tôi, gương mặt bình thản, miệng vẫn thường trực nụ cười. Thái độ đó làm tôi khó chịu lắm. Tôi gay gắt: "Bạn đến tìm tôi làm gì? Tôi với bạn không liên quan gì đến nhau hết. Bạn đi về đi." Dứt lời, mặt con Hương méo xẹo, hai mắt của nó ngấn ngấn nước, có vẻ như muốn khóc. Tự nhiên tôi cảm thấy mình quá đáng. Dù sao nó cũng là con gái. Tôi dịu giọng: "Xin lỗi, tôi hơi lớn tiếng." Con Hương cúi đầu, hai tay của nó để trên đùi vò vào nhau thút thít: "Xin lỗi, vì đã đường đột đến mà không báo trước. Hùng chỉ nhà bạn cho tôi. Nó nói chỉ có bạn mới có thể giúp được chúng tôi và những người khác. Nó bảo bạn thông minh lắm. Bạn nhất định sẽ có cách phải không?" Còn chưa nói hết câu thì Hương bật khóc. Tiếng nấc nghẹn làm tôi hoang mang. "Có chuyện gì? Bạn nói đi. Bạn và thằng Hùng đang dính vào chuyện gì? Những người khác là ai?" Con Hương im lặng, đầu nó vẫn cúi gằm. Nhưng tôi thấy đầu nó hình như hơi lắc lư kỳ lạ. Tôi hỏi dồn: "Bạn nói đi, sao bạn lại im lặng?" Đầu nó vẫn lắc lư qua lại càng lúc càng nhanh. Tôi nghĩ thầm trong đầu: "Mẹ nó, con nhỏ này hay là nó chơi thuốc lắc nhỉ?" "Hương, bạn làm sao vậy?" Tôi gọi to hơn. Con Hương vẫn im lặng, đầu nó bắt đầu lắc nhanh hơn. Tôi cảm giác như có thể văng ra khỏi cái cần cổ bất kỳ lúc nào. Tôi cứng họng, không biết phải làm sao. Bất chợt nó dừng lại: "Hương, bạn có sao không?" Đừng có làm tôi sợ." Tôi hơi lùi lại ghế. Bỗng nhiên con Hương cứ ngước lên. Bây giờ thì tôi điếng hồn. Lại là cái gương mặt ma quỷ đáng sợ đó. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt chỉ toàn tròng đen, và cái khóe miệng nó ngoác ra nhều nhảo một cách ghê rợn. Nó chồm thẳng tới tôi, hai tay của nó khóa chặt lấy tôi lại. Nó dí sát vào mặt tôi. Nó nói bằng cái giọng quen thuộc của mấy ngày hôm nay. Cái giọng rít qua kẽ răng. Trả giá. Trừng phạt. Tôi nhắm tịt mắt lại. Miệng của tôi hét lớn với nỗi sợ hãi tột cùng. Mẹ tôi từ dưới bếp hối hả chạy lên. Hai đứa có chuyện gì vậy? Nghe tiếng mẹ, tôi bàng hoàng mở mắt. Còn Hương vẫn ngồi đó đối diện với tôi. Vẫn là nụ cười thường trực, nhưng khuôn mặt lại thoáng chút buồn. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi bối rối nói với mẹ. Không có chuyện gì đâu mẹ. Là có con rắn nó bò qua đó. Trời ơi, bây đàn ông con trai mà sợ con rắn. Mẹ hết hồn. Hương đứng dậy, gật đầu lễ phép chào mẹ. Thôi cũng trưa rồi, con xin phép bác, con đi về thôi. Ok, thế không ở lại ăn cơm với nhà bác? Dạ, con xin phép bữa khác. Bây giờ con phải về nấu cơm cúng mẹ. Là mẹ con mới mất. Con Hương giọng buồn bã. Vậy sao? Hay, tội ghê đó. Thôi con đi về cẩn thận. Hai mẹ con tôi tiễn nó ra tận cổng. Nó quay lại chào tôi và mẹ một lần nữa, rồi leo lên xe đạp đi. Quay vào nhà, tôi ngồi phịch xuống ghế sofa đăm chiêu suy nghĩ về những việc con Hương vừa nói. Nó gặp thằng Hùng từ bao giờ? Và tại sao thằng Hùng nói chỉ có tôi mới có thể giúp được chúng nó, trong khi bản thân tôi còn chưa chắc được an toàn? Và những chuyện chúng nó gặp phải là gì? Tôi thật sự không biết phải làm sao cả. Nghĩ chán chê, tôi đứng dậy đi vào phòng lấy quần áo đi tắm. Lúc tắm xong ra thì mẹ cũng đã cơm nước xong xuôi. Ăn uống xong tôi đi về phòng. Cơ thể tôi đã quá giới hạn chịu đựng. Vừa đặt lưng xuống là tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi lại mơ. Trong giấc mơ tôi thấy loáng thoáng hình như tôi đang ở trong một khu rừng rậm rạp. Đâu đó có tiếng lá cây xào xạc. Tôi nghe những tiếng nói, tiếng cười, tiếng đùa giỡn rôm rả của một nhóm người. Tiếp theo đó là tiếng cãi vã, tiếng la ó, tiếng khóc lóc và tiếng cộp của một vật gì đó. Những âm thanh này càng lúc càng rõ ràng. Bỗng tôi nghe có một giọng nói vang lên trong sự hoảng hốt. Trốn đi, trốn đi, nó đến. Thả cho tao. Tao bị ép. Thằng Tuấn chết. Tôi giật mình chồm dậy. Âm thanh đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Giọng nói rất quen thuộc. Hình như là giọng của thằng Hùng. Đúng rồi. Theo lời ông chú gặp ở trong bệnh viện, thì thằng Hùng trong lúc mê man có nói những từ khó hiểu như vậy. Nhìn đồng hồ đã 6 giờ chiều. Tôi đã ngủ một giấc thật lâu. Đầu đã đỡ đau hơn, nhưng cơ thể vẫn còn uể oải. Tôi lồm cồm bò dậy, ngồi sát bên mép giường, cố nhớ lại những dữ kiện trong giấc mơ. Chợt tôi nhớ đến một chi tiết cực kỳ quan trọng. Thằng Hùng ở trong mơ có nhắc đến một người tên là Tuấn. Không biết Tuấn là ai và có liên quan gì đến chuyện này. Tôi suy nghĩ một hồi, sẽ quyết định chạy đến nhà của bà Liên để hỏi thăm. Biết đâu bà Liên lại biết Tuấn là ai. Mẹ ơi, con đi qua đây một chút, mẹ đừng chờ cơm con. Bầu trời u ám lạ thường, không khí se se lạnh, gió thổi lồng lộng, làm cho quần chân của tôi nặng nề. Mặc dù trời đã tối nhưng tôi vẫn có thể nhìn được mây đen đang phủ dày đặc, có lẽ là sắp mưa to. Chạy ngang qua nhà Hương, cửa nhà vẫn đóng im lìm, bên trong tối thui không có lấy một ánh đèn. Nhưng tôi có thể cảm nhận được trong bóng tối một đôi mắt đang dõi theo. Tôi dùng mình guồng chân đạp nhanh hơn về phía nhà của thằng Hùng. Vừa tới cửa, bà Liên đang lôi cui dắt xe ra, chắc là bà vào viện với thằng Hùng. Bà Liên, bác chuẩn bị vào trông thằng Hùng à? Tình hình hôm nay nó thế nào? Vẫn vậy con ơi, không biết bao giờ nó mới tỉnh. Nhìn bà Liên đồng cảm, nhưng tôi không quên việc quan trọng. Bác ơi, Bác có biết thằng Hùng có người bạn nào tên là Tuấn không? Bà Liên đăm chiêu suy nghĩ, như chợt nhớ ra điều gì, bà thốt lên. À, thằng Tuấn, thằng đó có tới nhà rủ thằng Hùng đi chơi mấy lần đấy. Nhà nó gần ngay đây thôi. Ở đâu? Bác chỉ cho con với. Bà Liên vừa nói, vừa hướng dẫn tôi tới nhà thằng Tuấn. Xong tôi gật đầu cảm ơn, rồi vội leo lên xe đi. Đoạn đường vào nhà thằng Tuấn nằm ở trong con hẻm ngoằn ngoèo nhỏ xíu, chỉ đủ cho cái xe chạy. Theo chỉ dẫn, rồi hỏi thăm vài người gần đó, tôi đã đến nơi. Trước mặt tôi là nhà thằng Tuấn, một căn nhà cấp 4 ọp ẹp. Mái hiên trước nhà bằng tôn đã cũ, thủng lỗ chỗ. Cửa ra vào là một cánh cửa sắt đã rỉ sét. Cửa không khóa, đèn sáng. Vậy là có người đang ở trong nhà. Tôi tiến đến trước cửa và gọi. Xin lỗi, có ai trong nhà không? Con đến kiếm bạn Tuấn ạ. Tôi nghe có tiếng lạch cạch mở cửa. Đón tiếp tôi là một ông già tầm 70. Ông nhìn tôi rồi nói trống không. Vào nhà đi. Dựng xe bên hông cửa ra vào theo chân ông già. Ngôi nhà không có gì ngoài một bộ bàn ghế cũ, một cái tivi 14 inch và vài vật dụng cá nhân treo một góc. Khi đã ngồi yên vị, ông già chỉ về hướng ban thờ. Kiếm thằng Tuấn à? Nó ngồi đó kìa. Tôi ngơ ngẩn nhìn lên ban thờ. Liệu tôi có nghe lầm không? Thằng Tuấn, đầu mối duy nhất của tôi lúc này đã chết. Tôi hoàn toàn cảm thấy bế tắc. Tôi phải làm gì tiếp theo? Tôi đứng dậy tiến về phía ban thờ dựng ở góc nhà. Trước mắt tôi di ảnh của 4 người, có già có trẻ. Thấy tôi đứng như trời trồng, ông lão nói tiếp. Ở giữa là bà nội nó, hai bên là cha mẹ nó, còn ảnh của nó thì đặt kế bên cha nó đó. Vậy ông là? Tôi ngập ngừng. Ta là ông nội nó. Giọng của ông già buồn bã. Cha mẹ nó mất sớm, từ khi nó còn nhỏ xíu. Một tay ta bơn chải làm đủ thứ việc để nuôi nó. Vậy mà mới có 17 mà nó. Ông ba nghẹn ngào, đôi mắt của ông rưng rưng như sắp khóc. Tôi đứng đó, mắt nhìn vào ảnh của thằng Tuấn, cũng cảm thương cho số phận của ông ba. Con cháu ông đều bỏ đi quá sớm, để ông phải rơi vào cảnh kẻ đầu bạc, tiễn người đầu xanh. Giờ đây ở cái tuổi gần đất xa trời, ông lại trở nên cô đơn một mình, không người bên cạnh. Đúng là đau khổ, chỉ là ở người sống. Đang chìm đắm vào những suy tư miên man thì chợt tôi để ý. Ảnh của thằng Tuấn hình như nhòe dần. Tôi rụi rụi mắt hay là do mắt mình nhòe nhìn không rõ. Thế nhưng quả thực là di ảnh của thằng Tuấn đang nhòe dần đến nỗi tôi không nhìn rõ mặt của nó nữa. Chợt có giọng nói văng vẳng vang lên. Đừng mà. Làm ơn đi. Đừng mà. Làm ơn. Tao xin lỗi. Đừng giết. Giọng nói ngắt quãng không rõ, kèm theo đó là một tiếng bịch thật lớn và một giọng khàn đục quen thuộc vang lên bên tai. Chết đi. Là giọng của con Hương. Như vậy có nghĩa là cái chết của thằng Tuấn chắc chắn có liên quan đến con Hương. Chợt một âm thanh ong ong rất lớn vang lên, làm cho đầu tôi như nổ tung. Tôi đưa tay bịt hai tai lại, ngồi sụp xuống. Tôi nhăn nhó đau đớn. Ông ba vội vàng chạy đến đỡ tôi. Này, con làm sao vậy? Tiếng vang trong đầu tôi nhỏ dần rồi biến mất. Ông ba đỡ tôi đứng dậy, dìu tôi ngồi xuống, rót một ly nước mời tôi. Uống một hộp trà làm cho tôi bình tĩnh hơn. Tôi hỏi: Ông ơi, thằng Tuấn chết hồi nào? Làm sao mà nó chết? Đột nhiên một tiếng sét nổ đánh đùng, cả hai ông cháu giật thót cả mình. Trời ngoài kia bắt đầu đổ mưa. Tiếng mưa như đang than khóc cho số phận của ông già khắc khổ. Ông rót ra hai ly trà mới, rồi ông bắt đầu kể. Nó té lầu. Ông ba thở dài. Bữa đó như mọi ngày, buổi sáng ông lấy chiếc xe đạp chạy vòng vòng ở quanh xóm lượm ve chai, tiện bán thêm mớ vé số. Còn thằng Tuấn thì sửa soạn đi học. Đến tầm trưa, lúc đang ngồi ăn ổ bánh mì ở cổng ngay gần trường. Ngày nào ông cũng ngồi đó ăn trưa, sẵn chờ đưa cơm cho nó. Ông hít một hơi thật sâu, như cố nén đau thương, nhấp một ngụm trà rồi kể tiếp. Lúc ấy tự nhiên đầu bà Sáu bán nước ở ngay trước cổng trường chạy như ma đuổi tới kêu. Mặt bà xanh lét, thở không ra hơi. Ông ơi! Thằng Tuấn. Ông ba cảm thấy bất an với thái độ của bà Sáu. Ông đứng phát dậy hỏi: Thằng Tuấn làm sao? Bà từ từ nói tôi nghe. Bà Sáu rưng rưng nước mắt: Ông ơi, thằng Tuấn nó té lầu chết rồi. Đến đây thì ông ba bật khóc. Có lẽ ông không kiềm chế được cảm xúc nữa. Tôi cầm lấy tay ông ba siết chặt. Ông nghẹn ngào: Nghe bà Sáu nói. Hai mắt của ông mở dần. Trời đất quay cuồng. Chân ông đứng không vững. Lúc đó ông ba ráng kêu bà Sáu đỡ ông đi vào bên trong để xem có đúng là cháu ông hay không. Người ta bu đông lắm, cố mãi ông mới len vô được. Lúc nhìn thấy thi thể thằng cháu nội nằm đó mà tim ông như muốn ngừng đập. Khuôn mặt của nó đập xuống đất bấy nhầy, không còn nhận ra được dung mạo. Xương tay xương chân lòi cả ra ngoài, óc của nó văng ra đến cả mét, máu me be bét đỏ lòm một vũng. Người ta nhận ra nó nhờ cái bảng tên ở trên áo đồng phục, mà lớp của nó chỉ có một mình nó tên Tuấn, không thể nào sai. Hút một hơi thuốc dài, phun ra làn khói mờ đục. Ông trầm ngâm. Một lát sau thì xe cấp cứu và công an tới. Người ta làm giám định hiện trường rồi đưa xác thằng Tuấn vào bệnh viện. Sau khi làm hàng loạt những xét nghiệm rồi khám nghiệm tử thi, xác minh cái chết của thằng Tuấn là do tai nạn. Hiện trường lúc đầu là ở trên sân thượng của trường. Sau đó người ta mới bàn giao xác về cho ông làm đám ma. Ngày hôm qua ông vừa mới chôn cháu ông xong. Tính ra nó mới chết chỉ cách đây có 4 ngày. Tôi nghe mà nổi hết cả da gà. Nó chết quá thảm. Đến cả ông nội còn suýt nữa không nhận ra xác cháu. Vậy là bên cơ quan chức năng người ta nói là nó chết do tai nạn hả ông? Theo ông thì có đúng như vậy không? Không, chắc chắn là không. Ông ba nói như gắt. Thằng Tuấn nó sợ độ cao. Có lần ông nhờ nó leo lên cái thang, thay dùm cái bóng đèn ở trên chỗ đầu tường kia kìa. Mà nó còn không có dám làm. Nó nói cao nó sợ lắm. Làm sao có chuyện nó dám lên đến tận sân thượng. Nó đứng ở đó làm chi cho trượt chân. Ông ơi, vậy trước đó, ông thấy thằng Tuấn có biểu hiện gì lạ không? Tôi hỏi dò. Châm thêm một điếu thuốc, ông ba đăm chiêu. Có. Dạo gần đây nó hay ngủ mơ. Tối ông ngủ ở bộ gian ngoài, nó ngủ ở trong cái buồng đằng kia kìa. Ông ba vừa nói vừa chỉ tay vào buồng của thằng Tuấn. Nhà nhỏ cho nên bất kỳ âm thanh gì phát ra ông đều nghe rõ mồn một. Ông già rồi cho nên khó ngủ, có tiếng động là ông giật mình ngay. Trước cái hôm nó chết, liên tục mấy đêm liền, đêm nào cũng nghe tiếng nó nói mơ. Tao sai rồi, xin lỗi. Rồi sáng ngày nó chết, ông đi ngang qua buồng nó, thấy nó hình như đang gọi điện cho ai. Nó cứ nói thì thào không rõ, nhưng nhìn mặt nó thì có vẻ rất hoảng sợ. Lúc đó có một khách quen kêu ông đến mua ve chai, cho nên ông cũng mặc kệ rồi đi luôn. Đến trưa thì nhận được tin nó chết. Phải chi ông quan tâm nó hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Ông ba thở dài rồi rít thêm một hơi thuốc. Ông đang tự trách bản thân mình quá vô tâm, cho nên đã mất đi đứa cháu yêu quý. Tôi suy nghĩ một hồi. Ông ơi, ông có còn giữ điện thoại của thằng Tuấn không? Ông ba lắc đầu. Người ta vẫn còn giữ để hoàn tất hồ sơ, mấy bữa nữa rồi trả. Mà có gì không con? Khi ông nhận lại được điện thoại của thằng Tuấn, ông cho con mượn xem thử được không? Có lẽ nó sẽ giúp làm sáng tỏ cái chết của thằng Tuấn ông ơi. Ông ba thoáng chút rồi gật gật đầu. Đây là số điện thoại của con. Khi nào ông nhận được điện thoại thì ông gọi cho con. Bây giờ con phải về thôi, trời cũng tối rồi. Con không làm phiền ông nghỉ ngơi nữa. Thưa ông, con về. Ê, nhưng mà đang mưa lớn, ngớt mưa rồi anh về. Dạ, thôi không sao đâu. Lâu lâu tắm mưa một chút cho thoải mái. Đợt này trời nóng quá. Thế con về nghe ông. Xong tôi đứng dậy ra cửa, còn không quên chào ông. Mưa lớn làm cho con hẻm nhỏ ngập đầy nước. Tôi cố gắng cúi thấp người để tránh những hạt mưa tạt vào mặt. Trong hẻm không có nhà nào còn sáng đèn. Mưa gió thế này chỉ có đi ngủ là sướng nhất. Tiếng gió rít, tiếng những hạt mưa lộp bộp rơi trên mái tôn, tiếng sấm chớp ì ùng làm cho khung cảnh nơi đây trở nên ma quái và ảm đạm. Vừa đạp xe tôi vừa nhớ lại những chuyện ông ba vừa kể, sắp xếp chi tiết mọi thứ. Những mảnh ghép đang dần dần kết nối với nhau rõ ràng. Nhưng tôi vẫn băn khoăn. Thật sự có đúng là con Hương, thằng Hùng và thằng Tuấn hay không? Hai thằng đó đã làm gì khiến cho con Hương hận thù như vậy? Còn nữa, con Hương sáng nay đến nhà tôi trông cứ như là hai người khác nhau, tuy chung một khuôn mặt. Không lẽ là nó bị ma nhập? Và nó có nói là giúp nó, thằng Hùng và cả những người khác. Theo như lời con Hương thì bản thân nó cũng đang cần sự giúp đỡ. Lạ thật. Trong chuyện này có vô số những uẩn khúc, mà tôi thì phải cần thêm thông tin. Trước mắt cần biết là buổi sáng ngày thằng Tuấn chết, nó đã gọi điện cho ai. Có lẽ người đó sẽ cung cấp được thêm thông tin cho mình. Mưa đã ngớt dần, tôi nhìn lên đồng hồ, đã gần 9 giờ tối. Tôi phải nhanh về nhà để mẹ khỏi lo lắng. Chạy thêm một đoạn ngắn, đến ngã ba cua về nhà tôi. Bỗng nhiên tôi giật mình, hình như tôi vừa chạy lướt qua một bóng người rất quen. Quay đầu nhìn lại, tôi lại chẳng thấy ai cả. Tôi băn khoăn, thế nhưng mặc kệ. Để xem đã. Về đến nhà lúc dắt xe vào, tôi thấy mẹ đứng dưới mái hiên. Này, đi đâu mà cả ngày giờ này mới về thế? Trời thì mưa gió tầm tã, mày có biết là mẹ lo lắm không? Con xin lỗi, con ghé nhà thằng bạn, mày nói chuyện mà con quên. Tôi cười cười, trời ơi ướt hết rồi kia kìa, đi vô tắm rửa, rồi ăn cơm, không lại bệnh bây giờ. Tôi dạ vâng, rồi đi vào nhà. Cho đến lúc bưng chén cơm nóng hổi mẹ đưa cho, mẹ mới nói ăn đi rồi đi ngủ sớm, mai còn đi học. Ăn được vài đũa, mẹ sực nhớ ra một chuyện nói với tôi. À đúng rồi, hồi chiều lúc con đi được một tí thôi thì con Hương nó có qua đó. Vừa nghe đến cái tên Hương, tôi đánh rơi cả đôi đũa. Tôi hỏi mẹ, mẹ ơi, con Hương hồi sáng nữa, nó tới làm gì? Nó có làm gì mẹ không? Mẹ nhìn tôi ngạc nhiên. Thằng này làm gì là làm gì, nó qua chơi với mẹ cho đỡ buồn thôi. Ba mày đi làm ăn xa, nhà có hai mẹ con, con thì đi học về rồi đi suốt, mày có ở nhà với mẹ đâu, cho nên là nó nói nó sẽ thường xuyên qua đây chơi với mẹ đấy. Tôi nhăn nhó, mẹ nói sao? Nó còn nói là nó có qua nữa sao? Thì có sao đâu. Ồ, cái thằng này lạ ghê đó. Nói đoạn, mẹ cười cười. Mà mẹ nói là mẹ thích con nhỏ đó nha. Con gái gì mà hiền dịu, nết na, dễ thương ghê. Trời ơi, nó phụ mẹ nấu nướng cả buổi chiều. Mà có khi nó kết mày rồi đó. Thôi kệ, có con dâu sớm cũng tốt. Có người nói chuyện, có người phụ giúp việc nhà. Tôi đỏ mặt. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Con còn nhỏ, con còn đang tuổi đi học mẹ ơi. Dứt lời, tôi nhìn thấy trên cổ của mẹ tôi có đeo một mặt dây chuyền cẩm thạch mà tôi chưa thấy bà đeo bao giờ. Tôi gặng hỏi. Ờ, mẹ, mẹ mới mua mặt dây chuyền mới à? Sao mà con nhìn lạ vậy? Mẹ cầm mặt dây chuyền cười cười. Con Hương nó cho mẹ đó. Nó nói cái này là của mẹ nó cho nó từ khi còn nhỏ. Mà nó thấy nó quý mẹ, cho nên nó đưa mẹ đeo. Nó còn nói nó còn muốn làm con gái mẹ đó. Mẹ, mẹ hay thật đấy. Sao mẹ lại lấy kỷ vật của người ta? Tôi trách. Làm như vậy là không đúng đâu. Mẹ tháo ra mẹ đưa con, mai con đến nhà nó con trả lại. Nhưng mà mẹ... Thấy sự cương quyết của tôi, mẹ đành tháo mặt dây chuyền đưa cho. Tôi không nói gì rồi cắm cúi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi về phòng, ngồi trên chiếc giường quen thuộc, tôi miên man suy nghĩ về con Hương, tay mân mê cái mặt dây chuyền cẩm thạch. Nghĩ chán chê, tôi đặt cái dây chuyền xuống hộc bàn rồi đi ngủ. Bóng tối tĩnh lặng, tôi cố gắng dỗ giấc. Trong cơn mơ màng, tôi nghe tiếng bước chân lộp cộp vang lên ở cầu thang. Hình như là tiếng bước chân tiến về phía phòng tôi. Tiếng bước chân đến cửa phòng tôi thì dừng lại. Tôi mở mắt nhìn qua khe cửa, hình như có một người đang đứng đó. Tôi gọi. Mẹ à? Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì không mẹ? Không có tiếng trả lời, nhưng đôi chân vẫn cứ đứng đó im lìm. Tôi ngồi bật dậy, bật đèn điện, tiến về phía cửa. Mẹ à? Sao mẹ không trả lời con? Cảm giác căng thẳng sợ hãi bắt đầu trỗi dậy. Tôi áp tai vào cửa để nghe ngóng động tĩnh. Tôi nghe rõ có tiếng hơi thở ở bên kia. Mẹ à? Có phải là mẹ không? Chợt có tiếng trả lời. Mẹ đây. Mở cửa cho mẹ với. Đúng là tiếng mẹ. Tôi thở phào. Tôi mở cửa ra, mẹ đang đứng đó. Mẹ mặc một bộ đồ bình thường như mọi ngày. Mẹ nhìn tôi nở nụ cười. Cho mẹ vào phòng nói chuyện được không? Mẹ không ngủ được. Dạ vâng, mẹ vào đi. Ánh đèn trong phòng hắt ra, ánh sáng vừa đủ để tôi chợt sững lại và nhận ra một điều. Mẹ tôi thì đứng đây, thế nhưng cái bóng của mẹ tôi đâu? Cái bóng của bà ấy đâu? Một dòng điện chạy dọc sống lưng của tôi. Não của tôi nói cho tôi biết, người đang đứng trước mặt không phải là mẹ mình. Tôi từ từ lùi lại, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Tôi nói bằng giọng đầy cảnh giác. Bà không phải là mẹ tôi. Bà là ai? Hả? Bà là ai? Lúc này, nụ cười trên gương mặt của mẹ, hay ít nhất thì nó giống như vậy, nụ cười đã tắt, không còn nữa. Hình như là cái nụ cười ấy nó chuyển sang một cái chế độ khác, một cái chế độ vặn vẹo đến mức ghê rợn. Tôi biết phải làm gì đây. Rõ ràng là thân xác trước mặt là người mẹ yêu quý của mình, thế nhưng linh hồn ở bên trong đó là của một người khác. Tôi vừa nói vừa lùi lại nép sát vào tường. Dù bà là ai, là ma là quỷ hay bất kỳ thứ gì đi chăng nữa, tôi cũng không sợ bà đâu. Tôi không sợ bà đâu. Tôi dồn hết can đảm mà nói to. Mau trả lại mẹ tôi đây. Người giống mẹ tôi vẫn đang đứng sừng sững ở cửa. Bà ấy cứ thế mà nhìn tôi. Nụ cười của bà ấy vén lên trông một cách gượng gạo trên khuôn mặt cứng như đổ sáp. Bà ấy hét lên một tiếng. Cái giọng của bà ấy kéo dài như muốn đục thủng cả tai tôi. Tôi bịt chặt hai tai lại. Tôi không sợ bà đâu. Tôi không sợ bà đâu. Trả lại mẹ tôi đi. Trả lại mẹ tôi đi. Tôi cố gắng hét lên, át lại tiếng của bà ấy. Bà ấy dừng lại, gương mặt của bà ấy đã chuyển sang màu đỏ. Hai mắt bà ấy nổi gân máu chằng chịt, hàm răng bà nghiến lại ken két. Tôi cố nốt nước bọt, hai tay đưa ra trước mặt thủ thế. Thật ra là tôi cũng có biết một chút ít võ thuật, dù chẳng biết nó có hiệu quả với linh hồn hay không. Nhưng bỗng nhiên bà ấy khóc, nước mắt như máu chảy ra từ đôi mắt đỏ ngầu, tiếng khóc tỉ tê, nấc nghẹn. Bà ấy van xin. Xin cậu, xin cậu, cứu con tôi, cứu con tôi với, cho dù là nó có tội, cứu với. Tôi có nghe nhầm mày không? Tôi ngỡ ngàng miệng cứng đờ. Mất vài giây để định thần lại, tôi buông thõng chăm chú nhìn bà ấy. Bà cho tôi biết, bà là ai? Bà cần tôi giúp điều gì? Nói đoạn, tôi thấy bà ấy rùng mình, hai mắt trợn ngược rồi đổ sập xuống đất. Tôi hơi giật mình lùi lại mấy bước. Một phút trôi qua, tôi thấy bà ấy nằm im không chút động đậy. Tôi đánh liều tiến lại gần. Sao bà ấy lại nằm im thin thít như vậy, không có một động tĩnh? Tôi tiến đến gần mẹ. Tôi vẫn nghe được tiếng thở đều đều như đang ngủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là linh hồn kia đã thoát ra khỏi cơ thể của mẹ tôi. Tôi gọi mẹ. Bà mở mắt từ từ ngồi dậy. Bà vươn vai một cái rồi nhìn xung quanh. Ủa sáng rồi con? Sao mẹ lại ở đây? Là mẹ bị mộng du đó. Tự nhiên đi ngang qua phòng con rồi nằm ngủ tỉnh bơ đó. Con hết hồn. Thôi, mẹ về phòng ngủ tiếp đi. Trời vẫn còn chưa sáng đâu. Mẹ tôi đứng dậy mặt vẫn còn ngơ ngác vì không biết chuyện gì xảy ra. Bà thất thểu đi về phòng. Tôi đóng cửa nhìn lên đồng hồ. Đã 1 giờ sáng. Tôi nằm xuống cố dỗ giấc ngủ. Nhưng tôi không tài nào ngủ được. Linh hồn của người đàn bà nhập vào mẹ tôi là ai? Đột nhiên tôi nghe tiếng lạch cạch phát ra từ bàn học của mình. Lại cái chuyện gì nữa đây? Như vậy chưa đủ hay sao? Người ta nói gặp ma quá nhiều thì không còn sợ ma nữa. Tôi hướng mắt nhìn về phía cái học bàn rồi trợn mắt ngạc nhiên. Tiếng lạch cạch phát ra từ cái mặt dây chuyền cẩm thạch. Nó đang rung lên. Mặt dây chuyền tỏa ra cái thứ ánh sáng màu xanh lá dị thường. Tôi tiến lại gần, cầm miếng cẩm thạch lên xem. Miếng cẩm thạch càng lúc càng rung, khiến tôi không thể giữ nó chắc ở trong tay. Nó văng khỏi tay tôi, rớt xuống đất, bung ra làm hai. Từ trong đó lộ ra một tấm ảnh nhỏ. Thì ra miếng cẩm thạch được thiết kế đặc biệt. Tôi ngồi xuống, bật cái đèn bàn lên xăm soi tấm ảnh. Tấm ảnh đã sờn cũ, có lẽ đã lâu lắm rồi. Trong ảnh là hình một người phụ nữ và hai đứa bé gái. Điều đặc biệt là hai đứa bé gái trông giống hệt nhau, y như là sinh đôi vậy. Khoan đã, đây là mặt dây chuyền mà mẹ nói là của mẹ con Hương cho nó làm kỷ niệm. Như vậy chắc chắn một trong hai đứa bé gái trong hình là con Hương, và người phụ nữ này có thể là mẹ của hai đứa. Nhưng mình nhớ không lầm thì ông chú hàng xóm của con Hương có nói là nhà nó chỉ có mỗi hai mẹ con. Vậy thì đứa còn lại đâu? Và linh hồn cầu cứu mình là ai? Lại thêm một câu hỏi không có lời giải làm cho tôi điên đầu. Tôi đành cẩn thận cất tấm ảnh vào trong bóp rồi đi ngủ. Tôi không thể suy nghĩ thêm được bất kỳ điều gì nữa. 5 giờ 30 sáng tôi thức dậy trong trạng thái uể oải. Lại một đêm ngủ không đủ giấc. Đứng ở trước gương, khuôn mặt của tôi sơ xác, đôi mắt thì thâm quầng. Tôi ngáp dài rồi lắc đầu ngao ngán. Mới có 2 ngày từ khi dính vào cái chuyện chết tiệt này, tôi xuống sắc thấy rõ. Mặc đồ xong tôi đi ăn sáng, thức ăn đã dọn sẵn. Tôi ngồi xuống, mẹ từ trong bếp bước ra. Gương mặt cũng không kém gì tôi, nhợt nhạt. Mẹ ơi, mẹ bệnh à? Mẹ nhìn tôi, đôi mắt díp lại như thiếu ngủ. Tối hôm qua về buồng, mẹ ngủ thêm được có một xíu, rồi thức luôn tới sáng. Sao mẹ không ngủ được à? Thì lúc về buồng mẹ cứ lim dim ngủ. Mẹ cứ nghe có tiếng kêu văng vẳng ở bên tai. Mẹ thấy có người đàn bà đứng ngay sát bên giường. Mẹ sợ quá mà mẹ không thể nào cử động được. Thân thể cứ cứng đờ đờ. Con có biết người đó là ai không? Là ai hả mẹ? Mẹ tôi nhìn trước nhìn sau. Bà đưa sát tới bên cạnh tôi, hạ giọng. Là mẹ con Hương đấy. Tôi bất ngờ. Sao mẹ biết đó là mẹ con Hương? Mà bà có làm gì mẹ không? Mẹ tôi thấy sự bình tĩnh của tôi, bà ấy nhíu mày. Sao con bình tĩnh quá vậy? Mẹ con Hương chết rồi hiện về mà con không sợ? Tôi cười cười cho qua chuyện. Làm sao mà mẹ biết được là tôi đã gặp những gì? Những thứ còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Tôi nói. Thì mơ mà mẹ. Có cái gì đâu mà sợ. Mà bà có nói gì với mẹ không? Mẹ tôi suy nghĩ vài giây rồi nói. Có chứ. Lúc đầu bà nói với mẹ là bà là mẹ con Hương. Rồi sau đó nói nhờ mẹ kêu con giúp bà. Con bà đang gặp nguy hiểm. Vừa nói đến đó cái rồi mẹ giật mình. Mẹ mới biết là mình nằm mơ. Mà sợ quá không dám ngủ. Cho nên mẹ thức tới giờ. Ngồi im lặng suy nghĩ. Như vậy là bà Bảy, mẹ con Hương, đã về báo mộng. Và lúc ở phòng mình thì linh hồn nhập vào mẹ cũng chính là bà Bảy. Như vậy điều thắc mắc duy nhất của mình hiện giờ là đứa con còn lại của bà Bảy đang ở đâu? Con Hương đã chết hay còn sống? Muốn biết thì chỉ có một cách. Tôi phải trực tiếp gặp con Hương. Tôi nhìn đồng hồ đã sắp muộn. Tôi ngậm đỡ ổ bánh mì rồi chào mẹ, dắt xe ra đi học. Chạy một mạch tới trường. May mà vừa kịp giờ. Tôi lật đật chạy thẳng lên lớp bởi vì tiết học cũng sắp bắt đầu. Lúc đi ngang qua lớp con Hương, tôi liếc mắt nhìn vào. Nó vẫn đi học như bình thường. Nó ngồi ngay bàn đầu của dãy bàn thứ hai. Nó nhìn thấy tôi và mỉm cười chào. Tim của tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn khi thấy nụ cười đó. Tôi quay đi vào lớp của mình. Ngồi học nhưng đầu óc của tôi không thể nào tập trung nổi. Bởi vì một lát nữa đây tôi sẽ đường đường chính chính phải đối mặt với con Hương. Cho dù là còn sống hay đã chết. Tiếng chuông vang lên. Buổi học hôm nay đã kết thúc. Tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp. Tim tôi đập rất mạnh. Tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi thu gom hết toàn bộ sách vở cho vào cặp. Vừa ra khỏi lớp, tôi thấy con Hương cũng vừa tới. Tôi chặn con Hương lại. Hương, bạn ra đây một chút. tôi có chuyện muốn hỏi bạn. Có lẽ vì do hồi hộp quá, cho nên tôi không kìm giọng mình được. Mọi người xung quanh tự nhiên im lặng, rồi họ phá lên cười. Tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ như vậy. Thật sự đây là lần đầu tiên tôi dám chặn đường một đứa con gái một cách hiên ngang như vậy. Con Hương cũng cười tủm tỉm. Bạn có gì muốn nói với tôi? Tôi cúi đầu im lặng, nắm chặt tay con Hương rồi kéo đi, mặc cho những lời chọc ghẹo của những người bạn ở đằng sau lưng. Tôi kéo con Hương ra phía sau trường. Ở đây có một khoảng sân dùng cho các học sinh học thể dục. Mà đây là giờ ra về cho nên cũng không có ai ở đây cả. Tôi buông tay con Hương ra, đứng đối diện với nó. Tôi nói, tôi có chuyện này muốn hỏi bạn. Bạn phải trả lời thật cho tôi biết. Con Hương mở đôi mắt, lông mi cong phút, gương mặt của nó ửng hồng do ánh nắng, mái tóc đen dài phất phơ. Đầu của nó hơi nghiêng nghiêng. Bạn hỏi đi. Chợt nhớ đến điều tôi phải làm, tôi bắt đầu bình tĩnh lại. Tôi hít một hơi thật sâu. Nói cho tôi biết, bạn còn sống hay đã chết? Nó nhìn tôi chừng chừng, sau đó nó nói, may mắn là tôi vẫn còn sống. Không hiểu trong lòng của tôi khi nghe thế đó, vui như là trúng số vậy. Vậy là bạn còn sống, là một người sống 100%. Con Hương gật đầu nhẹ, đoạn nó nói, xin lỗi bạn, tôi đã nói sự thật cho bạn biết từ sáng hôm qua lúc tôi tới nhà bạn, nhưng nó Con Hương im lặng cúi mặt xuống, rồi đột nhiên nó khóc nức nở. Tự nhiên tôi thấy bối rối, không biết nó phải làm như thế nào. Tôi nắm chặt tay Hương. Có chuyện gì xảy ra với bạn và thằng Hùng? Nói đi. Đến đây thì con Hương ôm chầm lấy tôi rồi mếu máo. Bạn chắc chắn là phải giúp mình. Mình không muốn chết đâu, mình không muốn chết. Vừa nói con Hương vừa ôm lấy tôi, trái tim của tôi đập thình thịch. Lần đầu tiên tôi được một người con gái chủ động ôm mình như thế này, mà còn là một đứa con gái rất dễ thương. Trời hôm nay rất lạ, nắng chói chang, mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, không khí bắt đầu lạnh dần. Những cơn gió như rít qua những hàng cây. Lại sắp có bão rồi. Chợt nhớ ra từ nãy đến giờ con Hương vẫn đang ôm tôi. Này bạn đừng làm như vậy, người ta thấy thì kỳ lắm. Vừa chạm vào tay Hương, tôi giật bắn người. Tay của Hương lạnh như nước đá, không còn hơi ấm. Sự lạnh lẽo tang thương và chết chóc đột nhiên lan tỏa làm tôi cứng đơ cả người. Tôi nói đứt quãng và tôi lại chợt nhớ hình ảnh của con Hương lúc nó biến hình từ hôm qua. Hương, bạn đừng làm tôi sợ chứ. Hương... Trên bầu trời, một tia sét xẹt qua đánh đoảng một cái. Tôi giật mình khi nhìn thấy cái đầu của con Hương nó lại bắt đầu lúc lắc. Thế rồi nó từ từ ngẩng lên. Vẫn là đôi mắt đen ngòm ngòm, nước da trắng xanh của người chết. Và đặc biệt là khoang miệng đầy máu, đang nở một nụ cười man dại. Kèm theo đó là một giọng nói khàn đục. Chết. Vẫn còn một đứa phải chết. Tôi cố gắng, hoảng hốt, dùng hết sức để gỡ vòng tay của con Hương ra, nhưng không được. Nó ôm chặt ghì lấy tôi. Dù chỉ là một ngón tay, tôi cũng không giãy ra nổi. Tôi cảm nhận được vòng tay con Hương đang siết chặt lấy cơ thể của mình. Buông tao ra, đổ ma quỷ, mày là ai? Bỗng nhiên, Tôi cảm nhận vòng tay của con Hương từ từ nới lỏng ra. Nó nghe lời mình hay sao? Nhưng không đơn giản như vậy. Bàn tay của con Hương túm lấy cổ áo tôi, rồi nó nhấc tôi lên nhẹ nhàng như nhấc cái gối. Gương mặt của nó ngửa lên, tiếng cười lúc này vang vọng. Nó ném tôi một cái, lăn lông lốc mấy mét. Cơ thể của tôi rớt bịch xuống nền xi măng thô ráp. Tôi rúm gió nhăn nhó. Bởi vì cơn đau chưa dứt, tôi lại thấy con Hương từ từ tiến tới. Cái đầu của nó cứ lắc qua bên trái, lắc qua bên phải một cách quái dị, tựa như là cái đầu chỉ còn dính với cái thân bằng một lớp da cổ. Bầu trời thì tối đen mù mịt, màn đêm đặc quánh mặc dù đang là buổi trưa. Gương mặt của con Hương càng lúc càng biến dạng, đôi con mắt đen ngòm đã muốn lòi cả ra ngoài, hai dòng máu đỏ rỉ ra hai bên trông rất đáng sợ. Cơn đau kèm theo những hình ảnh kinh dị trước mắt khiến cho cơ thể của tôi không còn sức để đứng lên nữa. Tôi chỉ biết cố gắng lết về phía sau từng chút một. Con Hương tiến sát đến bên tôi, nó cúi xuống. Cái đầu của nó lúc này lệch hẳn về một bên. Hơi thở kèm theo âm thanh đục đục phát ra từ cổ họng của nó. Tôi thực sự là không thể chống cự được sức mạnh siêu nhiên khủng khiếp như vậy. Trong đầu của tôi đã nghĩ là tiêu rồi, tiêu thật rồi. Bỗng nhiên tôi thấy cái mặt dây chuyền cầm thạch nằm gần đó, ngay bên cạnh cái bóp của tôi rơi ra. Tôi vội vàng túm nó lên. Trong đầu của tôi có một giọng nói thúc giục. Cầm nó cứu mạng cậu, cầm lấy nó. Tôi lập tức làm theo, chộp lấy sợi dây chuyền cầm thạch, sau đó muốn giơ nó lên phía trước. Con Hương chồm theo muốn ngăn cản, nhưng tôi nhanh hơn một nhịp. Trong phản xạ, tôi đưa sợi dây chuyền ra trước mặt con Hương. Con Hương bỗng nhiên khựng lại, gương mặt của nó hoảng hốt. Tôi mừng quến trong bụng là nó sợ cái này, nó sợ cái này. Tôi chỉ thấy cái đầu của nó lắc lư liên tục lùi lại. Ánh sáng xanh xanh phát ra từ cái mặt cầm thạch làm cho con Hương rít lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống. Mây đen bắt đầu thưa dần, thưa dần. Những cơn gió không còn thổi nữa, sấm chớp cũng không còn. Những tia nắng ấm áp đã lại rọi xuống sân trường. Tôi thở hồng hộc. Chỉ có vài phút thôi mà dường như tôi bị vắt cạn kiệt hết toàn bộ sức lực. Tôi nhìn cái mặt dây chuyền cầm thạch. Cảm ơn mày. Cảm ơn mày đã cứu tao. Cảm ơn mày đã cứu tao. Hết tập 1. Anh Lô Ngô Phi. Bây giờ tác giả mới vô các bạn. Rất khó hiểu đúng không anh em? Rất khó hiểu. Thế nhưng mà không chỉ là Ngô Phi vừa mới nói đâu, mà chị biên tập cũng nói. Ở tập 2, tức là cái nửa sau, nó sẽ giải thích cho tất cả. Và sau khi nghe cái sự giải thích đó thì các bạn sẽ thấy là những cái thứ mà ngày hôm nay nó khó hiểu thì nó lại rất dễ hiểu. Đó, đấy là chị biên tập chị nói, tôi không biết nha các bạn. Tôi thì anh chị em biết đó. Tôi không bao giờ tôi đọc trước chuyện cả. Đó, tôi không bao giờ đọc trước chuyện hết. Thì chị biên tập chị bảo thế. Nửa sau sẽ giải thích hết. Đó. Và khi các bạn nghe sự giải thích rồi thì các bạn sẽ thấy nó rất dễ hiểu. mà nó rất hợp lý. Nó giống như cái câu gì mà người ta vẫn hay nói, như tưởng nó là vô lý nhưng mà nó lại hợp lý cực kỳ, cực kiểu như vậy. À, thì cái lối viết này của Ngô Phi á, là chị biên tập chị cũng không biết. Chị biên tập chị cũng không biết em, tại vì chị không có xài Facebook. Mà bản thân anh cũng không, anh làm việc qua An Toàn. Thì nhưng mà ngay khi mà anh với chị biên tập bàn với nhau á, thì bọn anh cũng đoán ngay em là một tác giả trẻ. Không phải vì là em viết chuyện không phải vì em viết chuyện học đường đâu, mà là vì cái dòng chuyện em đang viết nó là một cái dòng văn học của phương Tây. Một cái dòng văn học mờ của cái lớp tác giả trẻ sau này. Kể cả là những tác giả chuyên nghiệp nha các bạn, chứ không phải là chỉ là những tác giả mạng đâu, mà là của các tác giả chuyên nghiệp. Họ có một cái lối viết, người ta gọi là lối viết diễn dịch. Lối viết diễn dịch có nghĩa là gì? Vấn đề được đặt ra, nó sau đó là nó được các tác giả đẩy nó lên đến cao trào. Nó làm cho người ta tò mò, ức chế, khó hiểu. Thậm chí là những người nào khó tính thì sẽ bĩu môi: ông này ông viết chuyện ông bị nhầm mà. Rồi ông này ông viết chuyện ông ấy bị lộn giữa hai chuyện với nhau. Khi mà chắc là ông này ông viết hai chuyện các ông ạ. Rồi ông ấy lộn giữa hai chuyện, ông lắp ghép tùm lum mà. Thế nhưng không phải. Đó là ý đồ. Đó là ý đồ của tác giả. Khi họ đẩy nó lên đến cao trào. Và cái lời giải thích cuối cùng nó sẽ làm cho người đọc rất là hả hê. Nếu như những bạn nào mà hay đọc sách của cái dòng văn học hiện đại, nó không chỉ là chuyện ma đâu mà chuyện gì cũng thế đó. Cái dòng văn học hiện đại nó sẽ có một cái mảng chuyên viết bằng cách đó. Thì cái cách viết này á, mà để mà nói là viết mà hay được á, thì nó khó đấy. Nó rất là khó. Thế nhưng mà chị biên tập chị gật đầu thì anh nghĩ rằng là Ngô Phi phải làm được. Bởi vì bà khó tính lắm. Các tác giả mà hầu như đã làm việc với anh mà được chị biên anh thường thường anh gửi những cái nhận xét đó. Anh hay gửi những cái lời nhận xét của chị biên tập cho các tác giả để các bạn ấy có thể là biết được là cái nào của mình được và cái nào của mình chưa được. Đó. Thì chắc là các bạn tác giả khác cũng biết là bà biên tập bà khó tính ghê lắm. Mà một khi bà ấy khó tính thì mà bà ấy thì chứng tỏ là bà ấy được, là bà ấy phải ưng cái chuyện của em đó. Thì anh, bản thân anh cũng rất là tò mò. Và để xem là ngày mai thì cái sự giải thích của Ngô Phi có làm cho chúng ta thỏa mãn hay không nha các bạn. Liệu có làm cho chúng ta thỏa mãn hay không? Chứ còn cái cao trào là được đẩy lên rồi, có những một số cái tình tiết mà em khai thác mà anh cũng rất là tò mò, bản thân anh cũng rất là tò mò. Hello Mặc Gia. Hello Pháp Sư Mặc, bạn của Pháp Sư Hoàng Ninh. Có một số cái tình tiết rùng rợn á, thì Ngô Phi khai thác làm cho anh cũng rất là giận người. Nó mới mới nó lạ lạ. Cái kiểu như kiểu là tao biết là thằng này chết rồi. Ê mà sao nó ở đây vậy ta? Ồ thằng này ở đây thế còn thằng kia ở đâu? Kiểu như thế. Đúng không ạ? Ngày mai thì tụi mình sẽ xem. Trước khi nghỉ thì như thế này. Hôm nay thì anh không có talk show đâu. Tại vì tự nhiên hôm nay anh cảm thấy nó có vài vấn đề làm cho cái mood của anh nó hơi bị tụt. Trong lúc mà đang đọc truyện á, đang đọc truyện thì nó có một vài cái vấn đề làm cho cái mood của anh nó hơi bị tụt một tí. Thế thì trước khi nghỉ thì có một cái này, anh Tũn, mình, em Tũn, mình và anh Tũn xin nhờ các bạn, đặc biệt là những bạn mà thật sự là rất là gắn bó gần gũi với mình trong suốt thời gian qua, thì mình nhờ, đây cái này là mình nhờ anh chị em, nếu như thương mình, ủng hộ mình thì giúp mình một điều: không bao giờ được đi đến bất kỳ một kênh nào khác và comment rằng là ông ấy đọc như cứt, không bằng ông Tũn nha. Anh chị em nhớ giúp tôi cái đó. Nếu như chị em, anh chị em đi đâu, anh chị em nghe chuyện hay, anh chị em chơi, có thể là cũng chơi ở bên kênh đó bình thường, không hay thì mình ủng hộ người ta. đừng bao giờ so sánh. Ông này đọc như cứt không bằng ông Tũn. Có thể là bạn ấy đọc tốt hay chưa tốt, hoặc là hợp gu mình hay chưa hợp gu mình, nhưng nếu như các bạn là những người thực sự ủng hộ tôi cảm ơn. Nhưng đừng bao giờ đi so sánh bất kỳ ai với tôi, hoặc là bất kỳ tôi với bất kỳ ai cả. Cái điều đó nó làm tổn thương người khác lắm. Hôm nọ tôi cũng nói chuyện với một anh. Tôi nói chuyện với một anh lớn tuổi rồi, anh lớn tuổi rồi, nhưng mà anh, một anh fan của tôi bên mảng chuyện tiên hiệp. Ở bên mảng chuyện tiên hiệp, anh ấy nghe chuyện tiên hiệp anh mê lắm, anh nghe không sót tập nào luôn. Tôi vô tình đọc được cái comment của anh ấy trên một cái kênh MC đọc chuyện tiên hiệp khác, là ông này đọc chuyện, đọc cái bộ chuyện tiên hiệp này như cứt không hay bằng Tũn. Thế thì khi mà tôi đọc thấy cái comment đó thì lập tức tôi gọi điện. Tôi gọi điện cho anh luôn, tại vì hai anh em biết nhau. Tôi gọi điện luôn, tôi bảo là anh thôi. Thứ nhất là em rất cảm ơn cái tấm lòng của anh dành cho em. Nhưng mà em nhờ anh là xóa cái comment của anh đi. Em không biết bạn MC kia. Bạn ấy là một MC mới. Thế nhưng mà em nghĩ là anh nếu như anh mà là người ủng hộ em thì anh nên xóa comment đó đi. Và em nghĩ rằng là anh từ giờ anh cũng không nên nói như vậy ở bất kỳ đâu. Ok. Nếu như anh cảm thấy họ đọc không có cái gu của anh thì anh có thể không nghe. Và nếu như anh vẫn ủng hộ em thì anh lại quay lại em nghe. Nhưng anh đừng bao giờ so sánh họ với bất kỳ ai. Điều đó làm tổn thương bạn ấy lắm. Bạn ấy cũng cố rất cố gắng để đọc mà, có phải không đâu. Bạn ấy rất cố gắng để đọc. Đó. Bạn rất cố gắng để đọc. Và bạn ấy cố gắng thay đổi từng ngày. Có thể anh không ghi nhận cái công sức đó thì anh cũng đừng dập bạn ấy xuống. Thì tôi nói với anh như vậy. Mà nếu như anh chị em nào theo dõi thì vừa rồi, thời gian vừa rồi thì MC Quốc Thái, đúng không? MC Quốc Thái có đọc tiếp cái phần ngoại truyện của bác cổ, thì cũng có rất nhiều bạn vào so sánh. Và tôi phải nói với từng bạn một, tôi đã phải nói với từng bạn một. Em ạ, hãy để cho Quốc Thái có thời gian để trưởng thành. Đó. Anh cũng đã từng có thời gian trưởng thành. Anh đã từng có những lúc 30 người nghe, 40 người nghe, 70 người nghe, 120 người nghe. Anh cũng đã từng phải chịu những cái câu nói như vậy. Và anh cũng đã từng có những lúc sau khi tắt luồng livestream, anh đã phải ngồi ôm mặt. Anh đã phải ngồi ôm mặt. Có lẽ là nói là khóc thì nó hơi quá, nhưng anh đã phải ngồi ôm mặt gục xuống khi mà nghe thấy một ông nào đó, một bạn nào đó, fan của một MC nào đó khác vào comment. Ông này đọc như cứt vậy, không hay bằng ông kia. Ủa sao cái thằng này đọc nghe nó như cứt vậy? Ủa sao ông này đọc chán thế? Sang bên kênh kia mà nghe, sang bên kênh idol A kia mà nghe. Anh đã từng phải ôm mặt. Có lẽ là chỉ thiếu nước khóc thôi, nhưng mà vì anh là đàn ông. Đó, anh là đàn ông. Anh không khóc, nhưng lúc đó anh gần như sụp đổ. Anh gần như sụp đổ. Và anh rất hiểu cái cảm giác khi mà bị đem ra so sánh như vậy. Nên là anh xin em, nếu như em ủng hộ anh thì hãy để cho Quốc Thái trưởng thành. Bởi vì ngày hôm nay của Quốc Thái rất có thể sau này sẽ còn phát triển hơn thế nữa, và hơn cả anh rất là nhiều. Cũng giống như kiểu là ngày xưa các bạn đã để cho anh cái cơ hội để anh trưởng thành được như ngày hôm nay. Thế thì hãy để cho Quốc Thái có cơ hội trưởng thành được, được như, như là sau này có thể là hơn anh rất là nhiều. Ok. Bởi vì sao? Điều đó làm chúng ta tổn thương lắm. Bạn ấy cũng phục vụ mình mà. Bạn ấy cũng cố gắng đọc chuyện phục vụ mình mà. Đúng không? Đúng không? Bạn ấy cố gắng, rất cố gắng. Cũng như là các bạn MC ở trong cái chuyện tiên hiệp, cái bộ bạn ấy đọc cái bộ, bạn MC kia bạn đọc cái bộ Thiên Quân, cái bộ Thiên Quân Vô Lại. Bạn ấy đọc cái bộ Thiên Quân Vô Lại. Và khi mà cái ông anh chơi cùng tôi á, anh ấy comment nói rằng như thế, thì lập tức là tôi phải nói: anh ạ, không, không, không nên nói như thế. Bạn ấy đã rất cố gắng. Mà một tập bạn ấy đọc là 2 tiếng rưỡi, chứ không phải là như tôi là tôi đọc có 1 tiếng 10 phút thôi. Mà bạn kia bạn ấy đọc 2 tiếng rưỡi để đủ thấy bạn ấy rất cố gắng. Sau đó tôi tò mò, vì tò mò tôi bắt đầu tôi check lại. Tôi check lại tất cả những gì mà bạn ấy đọc từ những tập đầu. Tôi thực sự thấy là bạn ấy rất cố gắng. Bạn thay đổi từng ngày. Và tôi trân trọng điều đó. Tôi có inbox và đưa cho bạn ấy cái bản dịch. Bởi vì tôi đã đọc xong bộ đấy rồi. Cái bản dịch chuẩn của tôi luôn đó, của riêng đó. Mà bảo thôi, đây là anh tặng em. Đây là anh tặng em. Coi như là một lời động viên. Thì đấy là cái chia sẻ với các bạn một chút. Tôi thật sự là mong anh chị em hãy cố gắng. Nếu như anh chị em ủng hộ tôi thì đừng bao giờ đi bất kỳ một kênh nào khác so sánh. Có thể là những kênh họ đọc hay hơn hoặc là họ đọc kém hơn. Ok, nếu chúng ta thấy họ đọc hay hơn, chúng ta ở lại đó chơi giống như là chơi ở kênh của tôi vậy. Đúng không? Coi như chúng ta có thêm một cái ngôi nhà vui vẻ nữa. Còn nếu như các bạn cảm thấy không hợp, các bạn có thể im lặng đi ra, tìm một kênh nào đó hợp hơn. Đừng so sánh, như thế làm tổn thương người ta lắm. Đó là một cái phép lịch sự tối thiểu. Và khi là những cái sự trưởng thành đến một cái mức nhất định thì người ta sẽ hiểu những điều đó. Nhá. Thì đây là tôi phải nói thật lòng, tôi chia sẻ rất là thật với anh chị em như thế. Chắc là những người mà đã từng đồng hành với tôi từ những cái ngày đầu tiên, từ những cái ngày 230 đến 120 á, chắc là các bạn còn nhớ có những lần tôi dừng, tôi đọc xong chuyện và tôi đã từng gục mặt xuống ngay trên bàn vì đã quá mệt mỏi. Không chỉ là mệt mỏi vì đọc chuyện, mà vì mệt mỏi bởi những cái điều mà tôi nghe thấy, tôi đọc thấy. Ok. Thì đây là tôi xin anh chị em. Đây là tôi xin những anh chị em thật sự gắn bó với tôi. Nhá. Thì tôi nói như vậy. Chúng ta hãy tạo ra một cái môi trường nó lành mạnh và nó vui vẻ. Ok. Chúng ta hãy tạo ra một môi trường lành mạnh và vui vẻ. Nhá. Còn mình cũng xác định là mình phục vụ công chúng thì có người nói này, có người nói kia là cái điều nó quá sức, quá đỗi bình thường. Tôi đã từng bị nghe chửi nhiều hơn nhiều. Thế nhưng mà tôi phải nói thật với anh chị em rằng là thà là nghe chửi bảo: ê, tụi hôm nay thằng tụi này đọc như cất vậy. Đó. Ê, thằng tụi này đọc như cất vậy. Rồi. Ê, sao ông này đọc cái chuyện này chán vậy? Ê, sao cái giọng ông này khó nghe vậy? Nghe cái câu đó nó còn dễ chịu hơn là: ông này đọc không hay bằng ông này. Cũng giống như kiểu là anh em hồi mình còn nhỏ đó các bạn. Đúng không? Đúng không các bạn? Các bạn có nhớ cái hồi còn nhỏ đó, cái hồi tụi mình còn nhỏ, khi mà bị cha mẹ so sánh: mày nhìn con nhà người ta kia kìa, ôi giời ơi, sao con nhà người ta thì học hành như thế mà sao con nhà mình. Tôi đã từng nói chuyện với anh em một lần rồi. Đó là cái lời nói tổn thương nhất của bậc cha mẹ, đánh vào lòng, vào trái tim của một đứa con đó các bạn. Thà là mẹ đánh, mẹ chửi đó, mày ngu như con bò, rồi là mẹ đánh vụt nát đít cũng được. Cũng được. Nhưng xin mẹ, mẹ đừng bao giờ nói rằng là: mày nhìn con nhà người ta kia kìa. Đó là câu nói tổn thương nhất mà một đứa trẻ phải chịu. Cho nên là tôi đã từng có 10 năm đứng ở trên bục giảng. Và trong mỗi một buổi họp phụ huynh, tôi vẫn thường nói với các anh các chị phụ huynh rằng là tôi xin các anh các chị, sau buổi họp phụ huynh này về, các anh các chị, tôi biết là các anh các chị có những người có thể là sẽ bực bội vì kết quả học tập của con, vì kết quả rèn luyện của con ở trường. Các anh các chị có quyền dạy con của các chị, điều đó là tôi không thể can thiệp. Nhưng tôi xin các anh các chị một điều, đừng bao giờ về nói với các con rằng là mày nhìn con nhà kia kia kìa. Các anh ạ. Đó. Tôi xin các anh chị như vậy. Đừng bao giờ nói với con như vậy. Bởi vì chính tôi cũng đã từng bị tổn thương như thế. Và tôi, cái tổn thương đó nó để lại những cái vết sẹo mà cho đến bây giờ. Sau mười mấy 20 năm rồi tôi vẫn không quên được cái điều đó. Rằng trong đầu của tôi lúc nào cũng nghĩ rằng, à, mẹ, con vẫn kém con nhà nọ nhà kia mẹ nói lắm. Nên tôi xin các anh các chị sau buổi họp phụ huynh này các anh chị về, có thể là tức quá các anh các chị đánh con các anh các chị, mắng con các anh các chị rằng là mày ngu như bò. Cái điều đấy tôi không có quyền, đó là con các anh các chị mà, tôi không có quyền. Nhưng xin các anh các chị đừng bao giờ nói ra câu đó. Nó tổn thương lắm. Mà con người ta dùng cho cái từ tổn thương có nghĩa là sự cùng cực. Sự cùng cực. Đó. Làm bị thương nhau nó khác và làm tổn thương nhau nó khác. Hai cái nghĩa đó nó khác nhau nhiều lắm. Nhá. Thì anh chị em nhớ là như vậy. Tiểu Xà nói bố nhìn bác Vượng kìa, bằng tuổi bố bác Vượng là tỷ phú. Nói thế xem. Nói thế rồi ông già ông tiễn ra khỏi nhà đó. Nói vậy là ông tiễn ra khỏi nhà luôn đó. Đó thì hôm nay chia sẻ với anh chị em một chút như vậy nhé. Không, tôi không chửi mắng nữa. Anh chị em đã bảo rồi, bây giờ tôi là tũng tử tế và hà hiền hoặc hà hiền hậu rồi, không chửi mắng nhá. Tụi mình chỉ là chia sẻ với nhau thôi, đều là người lớn rồi, tụi mình chia sẻ với nhau thôi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Ngô Phi, và anh hy vọng rằng là ngày mai anh cùng với Ngô Phi, anh sẽ giúp Ngô Phi trả lời tất cả những cái câu hỏi, những cái điều thắc mắc ở tập 1. Anh sẽ giúp Ngô Phi truyền tải cái phần trả lời những câu hỏi ở tập 1 cho các bạn. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là Ngô Phi sẽ đem lại điều gì thú vị ở cái bộ truyện này mà như là chị biên tập chị nói đó. Đến khi hiểu hết tự nhiên lại bật cười. À thì ra nó là như vậy. Nó kỳ diệu như thế. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, bye bye anh Danh nhá. Bye bye anh Danh. Ngủ đi anh.